thiếu hiệp mời khai ăn 84 chương 822 chọc giận tới tên điên đây là ý gì muốn phơi lấy mình chắc một phong phỏng đoán không thấu Đông Phương Thường Thắng ý tứ. Liền lại đi tìm Đông Phương Vân. Biểu thông suốt mình ý tứ. Đông Phương Vân theo dõi hắn nửa ngày. Có chút tức giận nói. Khác không biết tốt xấu. Để ngươi đợi ở chỗ này. Là vì ngươi an toàn nghĩ. Dứt bỏ ngươi điểm này mặt mũi a về sau vung tay lên. Trực tiếp thanh Trác Mộc Phong đánh ra thạch thất. Lần này Đông Phương thế gia lợi ích rất là bị hao tổn. Làm vì gia tộc một viên. Đông Phương Vân đối Trác Mộc Phong đồng dạng thâm hoài oán niệm. Thái độ không bằng trước đó. Bốn phía vấp phải trắc trở. Trác Mộc Phong sinh ra cảm giác nhục nhã vẫn là tiếp theo. Bởi vì hắn biết. Tại cũng không đủ khiêu chiến thực lực trước đó. Cái gọi là tôn nghiêm không đáng giá nhắc tới hắn vẫn vì như thế nào tranh thủ rời đi lòng đất mà hao tổn tâm trí. Hắn vốn định biểu diễn một phen. Chứa giả bộ đáng thương. Dĩ hàng thấp Đông Phương Thường Thắng đối với hắn cảnh giác. Nhưng Đông Phương Thường Thắng liền biểu diễn cơ hội cũng không cho hắn. Cái này khiến hắn không thể làm gì. Chỉ có thể tràn đầy không cam lòng địa trở lại mình thạch thất. Bất quá hắn dạng này tấp nập hành động. Khó tránh khỏi vậy đưa tới Đông Phương thế gia những người khác chú ý. Đều là ở sau lưng đối với hắn chỉ trỏ. Ngoại nhân thủy chung là ngoại nhân. Nếu là ta Đông Phương thế gia bản tộc người. Lúc ấy xác định vững chắc sẽ không như thế xúc động. Cũng sẽ không có chuyện hôm nay. Vì bản thân chi dục. Hãm ta Đông Phương thế gia vào bất nghĩa. Không nghĩ hối hận qua. Hiện tại lại nghĩ tới trước mặt đại trưởng lão khoe mẽ ha ha. Cái gì thiên hạ đệ nhất kỳ tài. Ta nhìn hắn vuốt mông ngựa công phu mới là thiên hạ nhất tuyệt các ngươi không thấy được hắn hai vai sao ha ha ha. Đoán chừng đại trưởng lão vậy hận không giết được hắn bất quá người ta có giá trị. Các ngươi yên tâm đi. Đại trưởng lão từ có ý tưởng. Hôm nay tổn thất. Tương lai nhất định để tiểu tử này toàn bộ bù lại có người châm chọc khiêu khích. Có người lạnh nhạt mà chống đỡ. Vậy có người lấy nhục mà phát tiết trong lòng bất mãn. Thậm chí. Không biết là ai dẫn đầu. Có tin đồn truyền ra. Nói Trác Mộc Phong bị đại trưởng lão giáo huấn lúc. Dọa đến tè ra quần. Một lần leo đến đại trưởng lão bên chân. Ôm đại trưởng lão chân dập đầu cầu xin tha thứ bởi vì nước mũi dính vào đại trưởng lão vạt áo. Cả người giống như là chó chết bình thường. Bị đại trưởng lão một cước đạp bay ra ngoài. Lời đồn đại cấp tốc tại Đông Phương thế gia cao thủ ở giữa truyền ra. Lại càng truyền càng không hợp thói thường. Truyền đến cuối cùng. Biến thành Trác Mộc Phong vì đạt được đại trưởng lão tha thứ. Thế mà chủ động biểu thị nguyện ý dâng lên mình xinh đẹp vô song thê tử Vu Viện Viện. Cung cấp đại trưởng lão hưởng thụ. Lại bị đại trưởng lão một bàn tay phiến rơi mất nửa bên răng từ dưới lòng đất cũng không phong bế. Các đại thánh địa người bình thường cũng sẽ có giao lưu. Bởi vậy không có qua hai ngày. Tất cả cao thủ thánh địa đều nghe nói việc này. Có người ha ha cười to. Có người thống mạ khinh thường. Số ít ôm chặt thái độ hoài nghi thanh âm. Tùy tiện liền bị một đợt thắng qua một đợt thủy triều bao phủ lại thậm chí ngay cả ngũ đại giang hồ võ giả đều nghe nói việc này. Trên đời này từ trước tới giờ không thiếu cùng phong người. Nhất là đứng được càng cao người. Một khi trên người có chỗ bẩn. Phía dưới người liền hội đưa nó gấp 10 lần phóng đại. Không có bao nhiêu người đi chất vấn sự tình tính chân thực. Có lẽ tính chân thực tại trong mắt những người này cũng không trọng yếu. Trong lúc nhất thời. Nguyên bản ngút trời thần tư. Ngạo nghễ hồng trần cuồng long. Biến thành người người thóa mạ nhát gan phế vật. Đưa vợ bán cha đồ hèn nhát. Đại trưởng phu xấu hổ tại làm bạn một gian khá lớn mặt đất trong trứng bồng. Nghe thủ hạ báo cáo. Mấy vị Nam Cung thế gia trưởng lão nhìn nhau không nói gì. Nam Cung Trì thì lắc đầu. Thở dài. Nếu không có nhất thời xúc động. Làm sao đến mức này cuồng long thanh danh sợ là xong. Trong đó một vị trưởng lão cười nói. Hẳn là chất nhi cho rằng. Đây là có người tận lực hãm hại Trác Mộc Phong mặt khác mấy vị trưởng lão cũng đầy mặt hiếu kỳ. Dính đến cuồng long. Những đại nhân vật này lộ ra hứng thú có phần nồng. Ngay cả báo cáo tin tức cao thủ đều dựng lên lỗ tai. Nam Cung Trì, ta xem vị kia Trác Mộc Phong, mắt thanh mắt chính, không giống như là tham sống sợ chết chi đồ. Về phần đưa vợ bán cha, lấy hắn chi thông minh, khi biết Đông Phương đại trưởng lão tuyệt sẽ không dễ dàng hy sinh hắn, lại sao sẽ nói ra như thế từ hạ phong cách lời nói. Lúc trước đặt câu hỏi trưởng lão lại cười nói, cái này cũng không nhất định, cẩu ngữ có mây, người không thể xem bề ngoài. Chúng ta cũng không phải không biết Đông Phương Thường Thắng đáng sợ, lấy thủ đoạn hắn, giống cuồng long loại người tuổi trẻ này căn bản không chống chịu được, dọa sợ cũng là có khả năng. Nam Cung Trì cũng cười cười, hắn vô ý bởi vì một người xa lạ cùng nhà mình thúc bá tranh luận, không có ý nghĩa Trác Mộc Phong là cách như thế nào người, hắn vậy không quan tâm. Nói đến khó nghe chút, lấy hắn vị trí lập trường, Trác Mộc Phong càng bị Đông Phương thế gia người chán ghét, hắn ngược lại càng vui gặp nó thành tin tưởng cách khác thánh địa cũng là như thế. Thậm chí Nam Cung Trì cũng hoài nghi, như thế không thể tưởng tượng lời đồn đại, có hay không cách khác thánh địa người âm thầm trợ giúp. Bất quá hắn không có hứng thú tiếp tục tìm tòi, ngẩng đầu nhìn về phía báo cáo người, ngữ khí chuyển thành nghiêm túc. Gần nhất có hay không phát hiện ma đạo võ giả tung tích? Báo cáo người chắp tay nói, chúng ta dựa theo công tử phân phó, dò xét rất nhiều nơi, ở giữa gặp mấy đợt ma đạo võ giả, nhưng thực lực đều không cường. Nam Cung Trì truy hỏi, trừ cách đó ra đâu? Báo cáo người cũng không bất cứ gì thường nào. Lời này lệnh Nam Cung Trì thập phần thất vọng, ngốc sững sốt một lát, phất phất tay. Chờ báo cáo người sau khi rời đi, mấy vị Nam Cung thế gia trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Một người mở miệng thử dò xét nói, chất nhi, ngươi quan tâm như vậy ma đạo yêu đồ, nên sẽ không vẫn là đối nữ nhân kia nhớ mãi không quên a? Ở đây người đều hiểu nữ nhân kia chỉ là ai. Năm đó Nam Cung Trì cùng Yến Y Tình sự tình, thế nhưng là oanh động đại giang Nam Bắc, nhất là Nam Cung thế gia người, rõ ràng hơn Nam Cung Trì đối Yến Y Tình tình cảm. Nam Cung Trì toàn thân khẽ run, trên mặt hiện lên một chút cứng ngắc, chợt cười nói, mấy vị thúc bá hiểu lầm, năm đó sự tình sớm đã theo phong tán đi, bây giờ nhà ta có thê thất, lại sao hội ôm đi qua sự tình không thả? Nhất là nữ nhân kia, vẫn là người người có thể tru diệt ma đạo yêu nữ. Gặp hắn nói đến kiên quyết, lúc trước mở miệng lão già gật gật đầu, ngươi minh bạch liền tốt. Năm đó thật là nguy hiểm, nếu không có Đại Huyễn Sơn kịp thời cung cấp tình báo vạch trần yêu nữ thân phận, chúng ta kém chút liền để cái kia yêu nữ tiến vào gia môn. Đến lúc đó, Nam Cung thế gia tất thành thiên hạ trò cười ha ha ha. Cũng là chúng ta phản ứng cấp tốc, lập tức thông chi Nhạc Châu nhân mã, liên hợp Đại Huyễn Sơn diệt trừ Thủy Nguyệt Ngô Đồng Hiên. Bất quá vẫn là cẩn thận mấy cũng có sơ sót, lại để yêu nữ kia sống đến bây giờ. Trốn được qua lần đầu tiên, trốn bất quá 10 năm, cái kia yêu nữ đã hiện thân, sớm muộn cũng sẽ chết không táng thân chi địa. Mấy vị trưởng lão cười nhạt không thôi, đối năm đó để Yến Y Tình trở về từ cõi chết cảm thấy thập phần tiếc nuối cùng bất mãn. Không có chút nào phát hiện lưng đối bọn họ Nam Cung Trì, khuôn mặt đã tái nhợt. Năm đó Thủy Nguyệt Ngô Đồng Hiên bị diệt môn 3 ngày sau đó, hắn mới biết được cái này kinh thiên tin dữ. Lúc đó ván đã đóng thuyền, mặc dù đau đến khó mà hô hấp, lại không làm nên chuyện gì. Về sau hắn lòng như cho nguội, vì lợi ích, ở gia tộc bức bách phía dưới, liền cùng thẳng đến ái mộ mình Đại Huyễn Sơn chủ chi nữ trở thành thân cưới. Sau hắn đem tất cả tinh lực đều đặt ở võ đạo tu luyện, cùng gia tộc sự vụ bên trên. Bởi vậy mới ngắn ngủi hơn 20 năm, hắn Nam Cung Trì đã trở thành siêu cấp cao thủ phía dưới đương thời người mạnh nhất một trong. Tại thánh địa thanh niên trai tráng bối bên trong danh tiếng vô lượng, càng bởi vì sự công chính, năng lực xuất chúng, trở thành tiếp theo nhâm gia chủ mạnh mẽ nhất người cạnh tranh. Nam Cung Trì coi là mình hội một mực dạng này bình thản lại phong phú địa sống sót. Thẳng đến trước đây không lâu, hắn lại ngoài ý muốn biết được Năm đó cái kia lừa gạt mình nữ nhân không có chết. Gia tộc một mực che giấu nàng vẫn trên thế gian tin tức Nam Cung Trì lòng rối loạn hắn coi là trải qua hơn 20 năm ma luyện. Nhân gian đã không có bất kỳ cái gì sự tình có thể ảnh hưởng hắn suy nghĩ. Kết quả là vẹn vẹn bởi vì nghe được nữ nhân kia tin tức. Liền đã đêm không thể say giấc. Đau lòng như cắt. Hắn muốn một đáp án. Cho nên hắn khăng khăng tiến nhập phong thiên đại trận. Là. Hắn tin tưởng mình sớm đã không yêu cái kia giả giả bộ thanh thuần nữ nhân. Hắn chỉ là muốn ở trước mặt hỏi một chút nữ nhân kia. Vì sao muốn lừa gạt hắn. Lợi dụng hắn. Hắn muốn để nữ nhân kia biết. Làm như vậy hậu quả nắm đấm mặt ngoài gân xanh nổi lên. Nam Cung Trì trong mắt cướp qua một đạo hàn mang. Lòng đất không gian. Trác Mộc Phong cũng không phải là kẻ điếc. Mấy ngày ra ngoài. Rốt cuộc cũng nghe đến có quan hệ mình không hợp thói thường truyền ngôn. Kỳ thật cũng là bởi vì. Cái này chút Đông Phương thế gia cao thủ tại sau lưng của hắn nói đùa. Lại không biết hắn tai mắt hơn xa thường nhân. Đem bọn hắn lời nói nghe được rành mạch chờ hắn quay đầu lại. Những người này lại bày làm ra một bộ chính kinh bộ dáng. Khinh bỉ ra mặt lại không che giấu được. Trác Mộc Phong tiếp tục quay đầu đi trở về, đổi lấy những người này mỉa mai cười. Hắt hắt hắt. Ngươi nói có người vì gì vô sỉ như vậy. Vì mình mệnh. Liền lão bà đều có thể đưa cho người khác cái này có cái gì. Ai gọi lão bà của người ta đẹp đâu ngươi là không thấy được qua. Lão bà hắn sáng sấp gọi là một cái khuyên quốc khuyên thành. Cái kia ngực mứt. Cái kia mông đít từ. Chập chập. Nếu để cho ta làm một đêm. Sống ít đi 10 năm. Vậy nguyện ý a? Ha ha ha. Vậy ngươi liền phải cố gắng. Tương lai ngồi đến gia tộc cao vị bên trên. Không thể nói trước người ta có việc cầu ngươi. Ngươi liền có thể âu yếm. Vậy ta nhất định phải làm cho nữ nhân kia chết đi sống lại, nửa tháng không xuống giường được. Về sau lại là một trận dâm tà tiếng cười. Lần này bọn hắn thanh thanh âm thả thấp hơn một chút. Nhưng như thế nào giấu riêng đến qua tai mắt linh mẫn Trác Mộc Phong chân đạp trong lòng đất thông đạo cục đá bên trên. Trác Mộc Phong sắc mặt âm trầm đến dọa người. Hai mắt càng hiện ra nồng đậm sát cơ vừa rồi nhìn liếc qua một chút. Hắn đã nhớ những người kia bộ dáng. Có lẽ là tự giác giấu riêng làm việc làm tốt. Đến về sau mấy ngày. Khi Trác Mộc Phong lại lần nữa cầu kiến Đông Phương Thường Thắng cùng Đông Phương Vân không được. Bất đắc dĩ sau khi rời đi. Trên đường đi. Càng nhiều lớn mật người bắt đầu thấp giọng cười nhạo hắn. Không thiếu rất nhiều đối vu viện viện soi mói bình phẩm. Nói muốn đưa nàng như thế nào lời nói. Từng cái truyền vào Trác Mộc Phong trong tay. Sắc mặt hắn bình tĩnh đi qua. Sợ hàng ta bây giờ mới biết có người trừ bỏ quang hoàn, liền nam nhân cũng không tính. Hèn yếu như vậy. Theo ta thấy. Hắc hắc. Nói không chừng vu viện viện đã sớm cho hắn mang theo không biết bao nhiêu đỉnh nón xanh. Loại kia mỹ nữ nếu là chịu gả cho ta. Ta cam đoan mỗi ngày trong nhà đợi. Để nàng không còn khí lực ra ngoài tìm nam nhân. Ha ha ha bọn này ỷ vào thân phận mình. Tâm tính nổ tung người hoàn toàn không biết. Bọn hắn đã đắc tội một cách như thế nào tên điên. Càng không biết. Nào đó người điên tại vô cùng dưới sự phẫn nộ. Đã suy nghĩ làm sao làm chỗ chết ngọn nguồn tất cả mọi người. Không sai. Là tất cả mọi người bởi vì một đường đi qua. Cơ hồ 12 thánh địa mỗi nhà đều có người ở sau lưng nghị luận ngũ đại giang hồ rất nhiều võ giả cũng là như thế. Nghiễm nhiên thanh chửi bới hắn. Trở thành trong khổ nạn niềm vui thú. Thiếu hiệp mời khai ăn 84 chương 823 tàn nhẫn cho tới nay. Trác Mộc Phong đều cho là mình là cái rất tỉnh táo người. Hắn vậy đúng là so như bây giờ. Bị nhiều người như vậy sau lưng nhục nhã. Hắn vẫn như cũ có thể mặt không đổi sắc. Chỉ là không ai có thể tưởng tượng trong lòng của hắn phẫn nộ cùng sát cơ. Nếu như những người này chỉ là đơn thuần nhục nhã hắn, hắn có lẽ còn có thể nhịn một chút. Đợi đến tương lai phù hợp cơ hội lại tính tổng nợ. Nhưng bọn hắn ngàn vạn lần không nên. Không nên thanh vu viện viện liên lụy đi vào. Đó là hắn nhất quý trọng thê tử. Nhất thích nữ nhân. dung không được người bên ngoài nửa điểm chửi bới tại những người này dùng ô ngôn uế ngữ tùy ý nhục nhã Vu Viện Viện lúc. Chắc Mục Phong đã coi bọn họ là trở thành người chết. Hắn không cách nào lại ẩn nhẫn. Như bỏ qua lần này cơ hội. Chờ đám người này rời đi lòng đất. Coi như hắn là thần tiên. Vậy không có khả năng tìm tới tất cả mọi người tiến hành trả thù mà lọt mất trong đó bất kỳ người nào. Đều không thể phát tiết xong Trác Mộc Phong lửa giận trong lòng chỉ là bước đầu tiên. Như cũ phải nghĩ biện pháp rời đi trước lòng đất chỉ có tìm tới Đấu Nguyệt Hồng. Liên hợp ma đạo. Mới có thành công cơ hội. Chính đi trở về lấy. Đột nhiên đường rẽ góc sẽ truyền đến một trận tiếng hét thảm. Trác Mộc Phong vốn không nguyện để ý tới. Nhưng vang lên theo gầm thét lại làm hắn dừng bước. Không nghe lầm lời nói, đó là Doãn Tương Phong thanh âm biến sắc. Trác Mộc Phong tăng tốc bước chân hướng đường rẽ phóng đi. Khoảng cách chỗ đường rẽ một bên mấy chục mét mơ địa phương. Tam Giang Minh người đang bị bao bọc vây quanh. Doãn Tương Phong ngồi chồm hổm trên mặt đất. Ôm một bộ không ngừng chảy máu thi thể. Cúi đầu cắn răng. Ngô Khang. Vu Thiên Tứ bọn người đầy mặt buồn hận chi sắc. Đứng sau lưng bọn họ Tam Giang Minh những cao thủ cũng là từng cái lòng đầy căm phẫn. Có mấy người nắm đấm nắm chặt. Lại bị đồng bạn cưỡng ép giữ chặt. Làm sao? Các ngươi còn muốn liều mạng không thành một vị Đông Phương thế gia thanh niên cười nhạt hỏi. Khinh thường xem lấy giống như tên ăn mày Tam Giang Minh đám người. Trải qua từng vòng chém giết về sau. Tam Giang Minh cao thủ chỉ còn lại có 18 người. Mỗi một cách đều có thể xưng trải qua bách chiến. Mặc dù quần áo tả tơi, nhưng khí thế lại so tiến vào phong thiên đại trận lúc mạnh hơn nhiều. Trên thực tế, cho dù là Doãn Tương Phong, Ngô Khang bọn người đều tại ngày qua ngày trong chém giết tiến thêm một bước. Thực lực đạt được tiến bộ nhảy vọt một khi bọn hắn trở về Tam Giang Minh. Tương lai tất sẽ thành minh bên trong trụ cột vững vàng. Nhưng cũng là lúc này, liên quan tới Trác Mộc Phong khó nghe lời đồn đại truyền ra Tam Giang Minh người thường xuyên tiến xuống lòng đất. Đương nhiên rất nhanh đến mức ve sầu việc này. Bọn hắn không tin cô gia hội hèn yếu như vậy. Nhưng ở Doãn Tương Phong mấy vị đường chủ cường lực ngăn lại dưới. Cuối cùng không có xúc động địa đi cùng thánh địa đám võ giả cãi lại. Bọn hắn một nhẫn lại nhẫn. Thế nhưng có lẽ là gặp bọn hắn mềm yếu. Tăng thêm Tam Giang Minh căn bản vốn không bị thánh địa đám võ giả để vào mắt. Trong lúc nói chuyện càng phát ra không kiêng nể gì cả. Thanh Vu Viện Viện. Vu Quan Đình thậm chí Miêu Khuyên Thành mới nói đi vào. Hôm nay không thể nhịn được nữa phía dưới. Một vị Tam Giang Minh cao thủ rốt cuộc bạo phát. Ở trước mặt bác bỏ một vị đến từ Đông Phương thế gia thanh niên. Kết quả là bởi vì cái gọi là thái độ không bưng. Vị này nhiều lần cùng Thiên Khôi quân chém giết mà giữ được tính mạng Tam Giang Minh cao thủ. Liền bị vị kia Đông Phương thế gia thanh niên một kiếm đâm trúng trái tim. Tại chỗ ngã xuống đất bỏ mình cử động lần này chân chính chọc giận còn lại Tam Giang Minh cao thủ. Có mấy người muốn xông tới. Thời khắc mấu chốt. Bị Doãn Tương Phong kịp thời quát bảo ngưng lại. Cái này mới có dưới mắt một màn. Nghe được đối phương lại một lần khiêu khích. Trong ngực thi thể dư ôn còn tại. Doãn Tương Phong ôm thi thể tay không ngừng nắm chặt. Xương đều nổi lên màu trắng. Đêm qua còn từng cùng một chỗ sướng uống rượu ngon. Hôm nay lại âm dương lưỡng cách nhất làm cho Doãn Tương Phong không thể nào tiếp thu được là. Trong ngực huyên để không phải chết tại Thiên Khôi chiến trường. Mà vẹn vẹn bởi vì một câu âm thanh lượng hơi nặng phản bác. Liền bị bọn hắn vì đó nghe lệnh người giết chết hắn cơ hồ cắn nát răng ngà. Mới miễn cưỡng kềm chế ngực sôi sát cơ. Chầm rãi ngẩng đầu. Ngưỡng mộ đối diện thanh niên. Hiểu lầm. Chúng ta cũng không muốn liều mạng. Bị hắn nhìn thẳng thanh niên mặt mũi tràn đầy châm biếm. Phảng phất sớm đã liệu định Doãn Tương Phong không dám hoàn thủ. Quát lạnh nói. Coi như các ngươi thức thời người này không phân biệt tôn ti. Uổng chú ý thân phận. Dám quát lớn chúng ta. Hắn là chết chưa hết tội các ngươi cũng muốn chết sao không muốn chết còn không cút ngay lập tức thân là Đông Phương thế gia tam trưởng lão Đông Phương Thường không thân cháu trai. Hắn đương nhiên có được bế nghệ cách này chút thấp kém người lực lượng. một cái nho nhỏ giang hồ võ giả lại dám chống đối hắn. Coi như Trác Mộc Phong ở bên cạnh, hắn vậy giết không tha. Trác Mộc Phong lại có thể bắt hắn như thế nào? Nói dễ nghe điểm, đối phương là đại trưởng lão coi trọng người. Nói đến khó nghe chút, bất quá chỉ là tư chất bị đại trưởng lão nhìn trúng. May mắn vì bọn hắn Đông Phương Thế Gia làm việc thôi. Đại trưởng lão bây giờ thái độ, không thể nghi ngờ vậy đã chứng minh điểm này. Cho nên chủ nhân làm việc còn cần nhìn người hầu sắc mặt sao? Nơi này động tĩnh cũng không nhỏ, tăng thêm Đông Chu các đại đỉnh cấp thế lực là lần lượt tiến vào nơi này. Bởi vậy rất nhanh, bao quát Đào gia, Hạo Miếu viện, Ngọc Hoàn lâu, Yên Vũ lâu các loại phương cao thủ đều dựa vào tới gần nơi đây thấy thế, không không dừng bước lại, trên mặt chấn kinh chi sắc. Bọn hắn vừa lúc nghe được thanh niên hét lớn, lại nhìn Tam Giang Minh đám người lửa giận doanh thiên biểu lộ, cùng ôm ập Tử Thi Doãn Tương Phong chậm rãi đứng lên. Trong lòng ầm ầm có suy đoán. Đào Bác Yết hầu run run mấy lần, Trịnh Niên há to miệng, Trương Thục Ngọc sắc mặt mấy lần, Sở Vũ Hoan môi mỏng nhích. Các phái trưởng lão cũng không có như ngoại nhân suy nghĩ xem kịch vui, tương phản, bọn hắn nội tâm bên trong đều là dâng lên một cỗ bi thương. Doãn Tương Phong, Ngô Khang, Vu Thiên Tứ bọn người mặc dù không đạt được Mạnh Cửu Tiêu cấp bậc, nhưng dầu gì cũng là trong giang hồ lừng lấy nổi danh nhân vật. Bây giờ lại bị một cách Đông Phương Thế Gia không có danh tiếng gì thanh niên như thế quát mắng. Càng đừng quên, Tam Giang Minh phía sau là Trác Mộc Phong. Mặc dù cái sau gần đây tựa như mất sủng, nhưng làm sao cũng cùng Đông Phương Thế Gia có quan hệ. Liền Tam Giang Minh còn như vậy, bọn hắn các phái chẳng phải là càng thêm không bằng như đổi thành bọn hắn người bị giết. Bọn hắn phải chăng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh. Quái tự mình xui xẻo làm sao? Lỗ tai điếc, không nghe thấy sao? Còn chưa cút gặp người càng vây càng nhiều. Vị này Đông Phương Thế Gia thanh niên có chủ tâm bày uy phong, lần nữa hét lớn một tiếng. Bên cạnh hắn còn lại Đông Phương Thế Gia cao thủ, hoặc sắc mặt bình thản, hoặc bờ môi hơi câu. Không ít người tư lịch rõ ràng tại thanh niên phía trên, nhưng không có nhúc tay ý tứ, mặc kệ phát huy. Doãn Tương Phong lồng ngực liên tục chập trùng nhiều dưới, sắc mặt trần thanh trần hồng, tại thân thể phảng phất điện giật bình thường run rẩy nhiều. Sau đó rốt cuộc chen xuất ra thanh âm: chúng ta cách này liền rời đi. Doãn đường chủ sau lưng mấy người kêu to, con mắt thông hồng. Đi. Doãn Tương Phong cuồng hống một tiếng, biểu lộ lộ ra phá lệ dữ tợn. Đứng tại càng xa xôi, mắt thấy đây hết thảy, Trác Mộc Phong lông mày dài đứng đấy, phẫn nộ đã không cách nào hình dung tâm tình của hắn, chỉ còn lại sát ý, một loại muốn xé nát tất cả mọi người sát ý. Nắm đấm nắm đến vang lên kèn kẹt, quanh người hắn đều nổi lên từng tia từng sợi kiếm khí. Nhưng hắn cuối cùng không có xuất thủ, bởi vì thời cơ không đúng. Lấy hắn hiện tại trạng thái, vậy không nên có được động thủ năng lực, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Nhưng ai nào biết phần này nhẫn nại cần bao lớn ý chí lực. Đây hết thầy đều là bởi vì hắn Trác Mộc Phong mà lên. Hắn là kẻ cầm đầu. Trác Mộc Phong hít một hơi thật sâu, sắc mặt như thiết giống nhau băng lãnh, ánh mắt cũng quy về bình tĩnh. Lại không người biết được bình tĩnh phía dưới sao động điên cuồng. Vân, Vân, đợi một chút. Ngay tại Tam Giang Minh đám người chuẩn bị rời đi lúc, một đạo khàn khàn ôn nhu âm thanh âm vang lên. Hương phong phiêu đãng ở giữa, Đông Phương Vân xuất hiện trong đám người ở giữa. Nàng nhanh chóng nhìn lướt qua Doãn Tương Phong bọn người, ánh mắt nhất là tại thi thể trên thân dừng lại chốc lát, sau đó nhìn về phía Đông Phương Thế Gia đám người. Gặp qua Vân trưởng lão, đám người liền vội vàng hành lễ, người thanh niên kia cũng không ngoại lệ. Đông Phương Vân chính là nhị trưởng lão Đông Phương Thường Uy nữ nhi. Luận thân phận thuộc về dòng chính, luận thực lực càng là bài danh gia tộc trước 20. Ai dám khinh mạn Đông Phương Bằng cử? Người là ngươi giết. Đông Phương Vân phát hiện thanh niên trên thân kiếm nhuốm máu, hiện trường cũng chỉ có hắn bào kiếm ra khỏi vỏ, liền lạnh giọng hỏi. Đông Phương Bằng Cử ngẩn người. Còn tưởng rằng cô chỉ là trước mặt người khác làm dáng một chút. Liền run làm trên thân kiếm máu. Cắm kiếm vào vỏ. Chắp tay nói. Cô. Là tiểu chất quá mức xông động. Còn xin cô thứ tội. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết không hề có thành ý. Đông Phương Vân trong nội tâm thở dài. Thương hại biểu lộ lói lên liền biến mất. Đông Phương Bằng Cử. Gọi ta Vân trưởng lão. Mặt khác. Đại trưởng lão cho ngươi đi qua một chuyến. Nàng là ở nửa đường đạt được truyền lời nhiệm vụ. Chứng minh nơi đây sự tình. Trước kia liền truyền đến Đông Phương Thường Thắng trong tai cái gì cái này. Đông Phương Bằng Cử trợn tròn mắt. Toàn cả gia tộc ngoại trừ gia chủ Đông Phương Vô Địch. Ai không sợ đại trưởng lão Đông Phương Bằng Cử liền vội hỏi nói. Cô Vân trưởng lão. Có biết đại trưởng lão tìm ta chuyện gì? Đông Phương Vân một bên quay người đi ra ngoài. Vừa nói. Ngươi đi thì biết. Như làm trễ nải thời gian. Tự gánh lấy hậu quả. Lời này nhưng thanh Đông Phương Bằng Cử dọa cho phát sợ. Cho dù trong lòng khiếp đảm. Nhưng cũng không dám lại làm dừng lại. Kiên trì đi theo. Còn lại Đông Phương thế gia cao thủ khôi phục trật tự. Khiến cho mọi người lập tức rời đi. Đám người rất nhanh tàn mất. Chỉ là phát sinh ở nơi này sự tình. Lấy tốc độ kinh người truyền phát ra ngoài. Nhưng là cũng không lâu lắm. Càng tin tức kinh người truyền ra Đông Phương Bằng Cử cánh tay phải. Bị đại trưởng lão xinh xinh từ vai phải rút ra, nghe nói Đông Phương Bằng Cử tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Bị đại trưởng lão một cước đá ra thạch thất. Sợ đến thạch thất bên ngoài bọn hộ vệ tam hồn đi bảy phách. Sau đó không lâu. Lúc ấy đứng tại Đông Phương Bằng Cử bên người xem kịch mấy vị Đông Phương thế gia cao thủ. Bị hạ lệnh cùng Thiên Khôi quân chém giết. Cuối cùng bởi vì chuẩn bị không đủ. Chết nhiều hơn phân nửa. May mắn sống sót. Sau khi trở về lập tức bị chặt đầu, việc này vừa ra. Tất cả đóng tại lòng đất Đông Phương thế gia cao thủ. Ai cũng sợ mất mật. Lập tức liền yên tĩnh. An tĩnh. Tam Giang Minh võ giả cùng Thiên Khôi quân chém giết. Hy sinh khá lớn. Lao khổ công cao. Khi nào đến phiên các ngươi đồng thủ, Trác Mộc Phong chính là lão phu coi trọng người. Lại khi nào đến phiên các ngươi ở sau lưng nói láo căn, đây là Đông Phương Thường Thắng nguyên thoại. Hắn hành động còn chưa xong. Tại xử trí Đông Phương Bằng Cử bọn người về sau. Thủ hộ tại hắn thạch thất bên ngoài những hộ vệ kia. Lại từng cách bị hắn hạ lệnh rút đầu lưới. Lúc ấy tiếng kêu thảm thiết kinh động đến lòng đất tất cả mọi người. Cái này chút làm bằng sắt cao thủ. Không tại chỗ hôn mê cái này. Liền cách khác cao thủ thánh địa đều chân chính thấy được Đông Phương Thường Thắng thủ đoạn. Một cái so một cái hoàng sợ. Đông Phương Bằng Cử thế nhưng là hắn Đông Phương Thường Thắng đường cháu trai. Chỉ vì giết Tam Giang Minh người. Liền nhổ xong nó giết người cánh tay phải. Thủ hộ ở thạch thất bên ngoài bọn hộ vệ. Tuyệt đối là hắn Đông Phương Thường Thắng tín nhiệm người. Cũng bởi vì biên tạo Trác Mộc Phong truyền ngôn. Lại không chút do dự đem bọn hắn biến thành không lưới người. Đây là cỡ nào lãnh khốc tâm địa. Cỡ nào quả quyết thủ đoạn, người người câm như ve mùa đông. Nhất là Đông Phương thế gia người. Nghĩ đến từng nhiều lần ở sau lưng đùa cợt hổ thẹn cười Trác Mộc Phong. Cơ hồ là người người cảm thấy bất an. Tất cả mọi người đều ý thức được. Bọn hắn đoán sai đại trưởng lão thái độ. Đại trưởng lão giáo huấn Trác Mộc Phong. Chỉ là tức không nhịn nổi. Nhưng chưa hề chân chính chán ghét qua đối phương. Nhưng mà bọn hắn lại nghĩ sai. Tại Đông Phương Thường Thắng trong lòng. Cho dù là hắn chán ghét một con chó. Cũng không phải người khác có thể nói này nói kia. Nói này nói kia hạ chàng. Liền là cũng không thể nói chuyện nữa. Về phần phế bỏ Đông Phương Bằng Cử. Thì là bởi vì tên ngu xuẩn kia cử động. Rét lạnh cái khác giang hồ võ giả tâm. Hắn không thể không có chỗ biểu thị. Gặp qua đại trưởng lão. Đạt được triệu kiến, Đông Phương Vân ngoan ngoãn mà cúi đầu đi vào thạch thất, cúi đầu nghe lệnh. Đông Phương Thường Thắng nhắm mắt ngồi xuống. Nghe vậy cũng không mở to mắt. Chỉ nói là nói. Lần trước nghe ngươi nói. Trác Mộc Phong mấy lần yêu cầu trở lại mặt đất. Ngươi dẫn hắn rời đi a. Nghe vậy, Đông Phương Vân kinh ngạc ngẩng đầu. Tựa hồ không dám tin tưởng lỗ tai mình. Thiếu hiệp mời khai ăn 84 chương 824 ma đạo đột kích. Đông Phương Vân không rõ. Đại trưởng lão vì sao đột nhiên đáp ứng Trác Mộc Phong. Trước đây không phải một mực đều tránh không gặp sao, làm sao. Còn có vấn đề chính. Trong khi đang suy nghĩ, Đông Phương Thường Thắng bình tĩnh âm thanh âm vang lên. Cả kinh Đông Phương Vân lấy lại tinh thần. Không dám hỏi vì sao á. Lúc này gật đầu nói. Thuộc hạ tuân mệnh. Lui lại mấy bước. Chính quay người đi ra ngoài. Chỉ nghe Đông Phương Thường Thắng đột nhiên nói. Được rồi. Vẫn là lão phu tự mình dẫn hắn ra ngoài đi. Đông Phương Vân âm thầm kinh hãi. Thiên Khôi quân ít ngày nữa liền đem tiêu diệt. Chính là cướp đoạt ma đế châu quan trọng trước mắt. Đại trưởng lão lại chịu vì Trác Mộc Phong tạm thời rời đi lòng đất. Đây là bao lớn coi trọng. Nghĩ đến gần nhất lưu ngôn phỉ ngữ, Đông Phương Vân yên lặng vì Đông Phương Bằng cử bọn người ai thán. Mưu toan phỏng đoán đại trưởng lão tâm tư. Rơi đến mức hiện nay trách ai nàng nhưng lại không biết. Đông Phương Thường Thắng sở dĩ thay đổi chủ ý. Là bởi vì nghĩ đến giọt thứ nhất thiên khôi dịch có tác dụng trong thời gian hạn định đã trải qua. Vừa lúc có thể cho Trác Mộc Phong ăn giọt thứ hai thiên khôi dịch. Ngồi ở thạch thất bên trong Trác Mộc Phong còn không biết đây hết thảy. Thẳng đến bên tai truyền đến Đông Phương Thường Thắng thanh âm. Mới giật mình hù dọa. Lão già này muốn đưa mình ra ngoài, hắn phản ứng đầu tiên là có dược. Chớ nói Đông Phương Thường Thắng hoàn toàn thay đổi thái độ để cho người ta khó hiểu. Coi như hắn thật đáp ứng để cho mình ra ngoài. Vậy không cần thiết tự mình đưa tiến A. Hắn Trác Mộc Phong có lớn như vậy mặt mũi liên quan tới Đông Phương Bằng cử bọn người sự tình. Trác Mộc Phong đã nghe nói không giống với người khác cái nhìn. Hắn không cảm thấy Đông Phương Thường Thắng là vì hắn xuất khí. Ngược lại cảm thấy đây là lão già củng cố tự thân quyền thế thủ đoạn. Bởi vậy nghe được Đông Phương Thường Thắng truyền triệu. Trác Mộc Phong tâm thần cảnh giác muôn phần. Mặt ngoài lại một mặt kinh hỉ địa đi ra ngoài. Trông thấy đứng ở thạch thất bên cạnh. Mắt nhìn phía trước Đông Phương Thường Thắng. Bận bịu chắp tay nói. Gặp qua đại trưởng lão. Đông Phương Thường Thắng cất bước đi lên phía trước theo lão phu tới đi. Trác Mộc Phong tâm thần nghiêm nghị cúi đầu đi theo. Chung quanh Đông Phương thế gia bọn hộ vệ cùng nhau hành lễ. Nhìn qua cùng đại trưởng lão cùng rời đi Trác Mộc Phong. Tâm tình một cái so một cái phức tạp. Đoạn thời gian trước còn tưởng rằng tiểu tử này thất sủng. Kết quả nhục nhã người khác. Bây giờ hoặc là tàn phế. Hoặc là bị giết. Liền tam trưởng lão thân cháu trai đều không ngoại lệ. May mắn bọn hắn chỉ là ở sau lưng cười nhạo. Làm việc không có kiêu ngạo như vậy. Nếu không chỗ nào còn có thể đứng ở chỗ này. Rất nhiều người âm thầm khuyên bảo mình. Sau này trừ phi là đại trưởng lão chính miệng tỏ thái độ hạ mệnh lệnh. Không phải lời nói. Vẫn là thành thành thật thật làm tốt chính mình bản điểm A. Một đường rời đi lòng đất, về đã tới chưa ánh nắng, lọt vào trong tầm mắt đều là tối tăm mờ mịt lều vải bầy. Liên quan tới Đông Phương Bằng cử bọn người sự tình. Còn không có truyền đến mặt đất. Bởi vậy trông thấy đại trưởng lão cùng Trác Mộc Phong một trước một sau. Đông Phương thế ra những cao thủ thất kinh đồng thời. Vội vàng hướng hai người hành lễ. Còn lại các đại thánh địa cùng ngũ đại giang hồ đám võ giả cũng là kinh nghi bất định. Ngươi trước đi tắm một phen đi, lão phu đã vì ngươi an bài tốt. Trở lại lều vải lớn trước. Đông Phương Thường Thắng phối hợp đi vào. Bên người có một vị Đông Phương thế gia cao thủ đối Trác Mộc Phong hữu hảo một cười. Đưa tay làm dẫn. Trác Mộc Phong nào dám cự tuyệt. Bất quá điều này cũng đúng chuyện tốt. Đợi tại Phong Thiên Đại Trận như vậy nhiều ngày. Hắn còn không có tốt tốt thanh tẩy qua. Trải qua hơn thiên khôi phục. Hắn mặt đã khôi phục nguyên trạng. Lại thật tốt tắm rửa một phen. Đổi lại Đông Phương thế gia vì hắn chuẩn bị bộ đồ mới. Cả người lại biến thành phiên phiên giai công tử bộ dáng. Về sau đối với người khác chỉ dẫn dưới. Tiến nhập Đông Phương Thường Thắng lều vải lớn. Như lần trước bình thường. Trên bàn đã bày mấy đĩa thức nhắm. Đông Phương Thường Thắng ngồi tại chủ vị. Có chút ngước mắt. Lệnh Trác Mộc Phong ngồi tại đối diện. Về sau cầm bầu rượu lên. thay hắn rót rượu. Trác Mộc Phong liên tục nói không dám. Đông Phương Thường Thắng chỉ là cười cười. Về sau liền trò chuyện lên một chút bình thường chủ đề. Thường thường là Đông Phương Thường Thắng hỏi một câu, Trác Mộc Phong trả lời một câu. Hai người bầu không khí còn lâu mới có được lần trước hòa hợp. Nhưng Đông Phương Thường Thắng lại giống như chưa tỉnh. Chờ thịt rượu sau khi ăn xong, ngược lại là nói một câu. Một, Phong, hy vọng ngươi có thể hiểu được lão phu dụng tâm lương khổ, lui ra đi. Trác Mộc Phong đứng người lên chắp tay rời đi. Hai giọt, hiệu quả vẫn là không lớn. Đông Phương Thường Thắng nhẹ giọng tự nói. Mặt già bên trên nói không rõ là mừng rỡ vẫn là lãnh khốc, hắn trực giác cảm thấy. Coi như dùng xong giọt thứ ba thiên khôi dịch, chỉ sợ cũng không cách nào thanh Trác Mộc Phong biến thành thiên khôi. Như vậy, nhất định phải hướng gia tộc lại xin mấy giọt. Từ thời gian suy tính, khi đó Ma Đế Châu sự tình cũng đã kết thúc. Dứt khoát liền thanh Trác Mộc Phong mang về gia tộc A như thành công. Tự nhiên là muốn bí mật bồi dưỡng. Nếu không thành, liền đem hắn cầm tù ở gia tộc bên trong. Là giết là dóc thịt lại định đoạt sau, trong đôi mắt già nua sát ý lói lên. Đông Phương Thường Thắng làm sơ điều chỉnh, đứng dậy quay trở về lòng đất. Trở lại mình lều vải, Trác Mộc Phong co quắp trên giường, âm thầm sợ không thôi. Vừa rồi Đông Phương Thường Thắng quả nhiên hỏi thương thế hắn sự tình. May mắn thời gian kéo đến không lâu. Với lại hắn đối thái độ mình lãnh đạm rất nhiều. Không có đưa tay kiểm tra. Nếu không lời nói, khó bảo đảm sẽ không tiết lộ bí mật. Bất kể nói thế nào, cuối cùng lại vượt qua một kiếp. Hắn cũng lười suy nghĩ Đông Phương Thường Thắng dụng ý ở đâu tiếp đó. Liền nên cân nhắc làm sao làm chỗ chết ngọn nguồn đám người kia. Trác Mộc Phong từ trên giường ngồi dậy, bắt đầu vắt hết óc địa nghĩ biện pháp, đổi thành bất luận kẻ nào đều sẽ cảm giác cho hắn đang nghĩ ngợi hão huyền. Nhưng hắn lòng mang căm giận ngút trời, không như thế khó mà tiết hận. Nhất định phải thử một lần không thể. Từ xế chiều đến đêm khuya, Trác Mộc Phong một mực đợi trong lều vải. Cơ hồ thanh đầu óc đều muốn phá. Vẫn như cũ là không có đầu mối. Không khỏi dùng sức vỗ vỗ trán. Chủ yếu là hắn có thể lợi dụng điều kiện quá ít. Đối thủ lại quá nhiều. Căn bản liền không tìm được phù hợp điểm vào cùng cơ hội. Đừng nói hắn Trác Mộc Phong, đoán chừng đổi thành Đấu Nguyệt Hồng, lợi đồ tể loại kia siêu cấp cao thủ, vậy không có khả năng làm được. Đăm chiêu không có kết quả, Trác Mộc Phong đang định trước đi ăn chút cơm, thuận tiện thư giãn một tí. Bất ngờ Doãn Tương Phong bọn người từ lòng đất trở về, nghe nói việc khác, lập tức tràn vào lều trại. Cô ra, ngươi không sao chứ? Gặp đối diện 17 người một mặt quan tâm địa nhìn lấy mình, Trác Mộc Phong trong lòng tuôn ra qua dòng nước ấm. Há hốc mồm, cái mũi lại hơi mỏi nhừ, ảm đạm thở dài. Là ta làm liên lụy các ngươi, liên lụy nghĩa phụ nghĩa mẫu, vậy liên lụy hôm qua vị kia huyên đệ. Doãn Tương Phong vội nói, cô ra chuyện này đây hết thảy không thể trách ngươi. Nói đến đây, hắn nhìn chung quanh một chút, cải thành truyền âm nói, cô ra, muốn coi chừng Đông Phương thế gia. Từ lần này sự tình đó có thể thấy được, Đông Phương Thường Thắng thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Tương lai nếu ngươi không hợp ý hắn, chỉ sợ một cách liền đường cháu trai cánh tay đều nói nhổ liền nhổ người. Nó tâm địa sự lạnh lẽo cứng rắn, tuyệt không phải ngoại nhân có khả năng tưởng tượng. Doãn Tương Phong có thể nói ra lời này, nói rõ là đem mình làm tuyệt đối tín nhiệm người. Lại nhìn Ngô Khang, Vu Thiên Tứ bọn người biểu lộ, hiển nhiên là mấy người trước đó liền thương lượng qua. Trác Mộc Phong trong lòng cảm động, đồng dạng truyền âm nói, các ngươi yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Song phương trò chuyện cũng không lâu, Doãn Tương Phong bọn người mấy ngày liền chém giết, cần nghỉ ngơi. Huống chi trò chuyện lâu dễ dàng để Đông Phương thế ra nhiều người tâm. Bởi vậy nói xong chuyện quan trọng về sau, Trác Mộc Phong liền để Doãn Tương Phong bọn người đi xuống nghỉ ngơi. Đến ngày hôm sau, Trác Mộc Phong nếm thử ra ngoài tìm Đấu Nguyệt Hồng, cố gắng có thể thương lượng ra biện pháp, lại bị trận pháp bên ngoài Đông Phương Thế Gia cao thủ ngăn lại. Nói đại trưởng lão đã nói trước, Trác thiếu hiệp thương thế chưa hồi phục, tạm thời không nên ra ngoài. Trác Mộc Phong trao đổi mấy lần, Thủy Trung không được cho phép. Biết rõ đám người này không dám chống lại Đông Phương Thường Thắng mệnh lệnh, hắn cũng sợ rước lấy Đông Phương Thường Thắng hoài nghi, đành phải mang theo không cam lòng trở về. Từ dưới mắt tình huống đến xem, Đông Phương Thường Thắng không biết xuất phát từ loại nguyên nhân nào, đem hắn phạm vi hoạt động hạn ổn định ở lều vải bầy, chờ từ trong vô hình cắt ra hắn cùng ma đạo liên hệ, khiến cho hắn biến thành người cô đơn. Như vậy Trác Mộc Phong lại muốn tính kế lòng đất đám người kia thì càng thêm khó khăn, cơ hồ là không thể nào hoàn thành sự tình. Thật chẳng lẽ coi như xong vừa nghĩ tới đám người kia ở sau lưng nghị luận Vu Viện Viện, mang theo dâm tà trêu tức giọng điệu, đem các loại ô ngôn uế ngữ gia tăng trên người Vu Viện Viện, Trác Mộc Phong liền ức chế không nổi ngực sát cơ. Hắn không cam tâm, không cho đám người kia nỗ lực thê thảm đau đớn vô cùng đại giới, hắn tuyệt không cam tâm chỉ là một cánh tay cùng mấy căn đầu lưới. Xa xa không dội tắt được hắn Trác đại quan nhân lửa giận, tạm thời không có biện pháp, Trác Mộc Phong cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Ban ngày hắn trốn ở trong trứng bồng cảm ngộ nghiêng thiên vũ cảnh giới, ban đêm thì bốn phía dạo chơi, ý đồ đem lều vải trong đám đó sừng nơi hẻo lánh rơi đều ghi tạc trong đầu, nói không chừng sẽ hữu dụng. Dạng này qua ba ngày, Trác Mộc Phong thương thế đã lặng yên khỏi hẳn, bất quá ở trước mặt người ngoài cũng không dám hiển lộ ra. Lòng đất chém giết vậy đã đến gay cấn giai đoạn, Thiên Khôi quân chưa từng có phản công, nhất là Thiên Khôi thần tướng xuất hiện tần suất càng ngày càng cao, khiến cho các phái thương vong lại một lần tăng lên. Tam Giang Minh bên này chết 6 người, trong đó Ngô Khang vì cứu Vu Thiên Tứ, cánh tay trái bị Thiên Khôi cắn trúng, ngang nhiên tự đoạn một tay. Hảo Miếu Viện Dương Uy bị Thiên Khôi cắn trúng cái cổ, vì phòng ngừa hắn biến thành Thiên Khôi, Trịnh Niên Dưng Dưng đem đánh giết cái bang hoàng cử bảo bị siêu cấp cao thủ kịch chiến ba đồng quét trúng, đan điền vỡ vụn. Tuy bị Ngọc Hoàn Lâu Trương Thục Ngọc Mão hiểm cứu trở về, lại cũng từ đây trở thành phế nhân một vị lại một vị. Trác Mộc Phong hoặc quen thuộc, hoặc lạ lẫm cao thủ không chết cũng tàn phế, lệnh mỗi ngày nhận được tin tức hắn rất là chấn động. Thân ở dạng này hoàn cảnh, chỉ cần song phương không phải thâm cừu đại hận, hắn đều hy vọng các phái người có thể an toàn. Theo một ý nghĩa nào đó, bọn hắn lẫn nhau mới là cùng một trận doanh người. Đáng tiếc tại 12 thánh địa áp bách dưới, không người nào dám lười biếng, không người nào dám cự tuyệt trên chiến trường, chỉ có thể lần lượt xách đầu chém giết, ở trong lòng cầu nguyện có thể an toàn địa chịu qua mỗi một lần. Nhưng hết lần này tới lần khác đúng lúc này, càng hỏng bét tình huống phát sinh. Bởi vì lúc trước Trác Mộc Phong cùng Ma Kha giáo sự tình, 12 thánh địa tăng thêm nhân thủ tại lều vải bầy chung quanh thăm dò, kết quả chính vào hôm ấy, ba đạo kinh khủng tuyệt luân khí tức bỗng nhiên từ phương xa mãnh liệt tập mà tới. Một đạo làm đao trạng thao thiên huyết mang, chừng dài chừng 10 trượng, dọc theo đem thiên địa vẽ thành hai nửa. Đạo thứ hai vì như lưu tinh màu đen trượng ánh sáng, líp nha líp nhíp, vô cùng vô tận. Đạo thứ ba vì màu đen nhánh băng lãnh luồng không khí lạnh, che trời lấp đất cuốn tới. Địch tập, ma đạo đột kích chạy mau, rất nhiều người không kịp phản ứng. Cạch cạch tiếng nổ vang bên trong, huyết vụ đầy trời nổ tung, cụt tay cụt chân gẹp lấy khối băng nát nhỏ tứ tán vẩy ra. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết hội tụ vào một chỗ, kinh động đến bốn phương tám hướng. Nhưng lập tức lại bị đao mang, trượng ánh sáng cùng luồng không khí lạnh giao hòa hình thành to lớn vòi rồng che giấu. Vòi rồng nhịp sông thẳng lên, một cái chuyển biến hung hăng đập trúng lều vải bầy bên ngoài trận pháp. Ầm ầm tiếng nổ lớn giống như cửu thiên kinh lôi, có thể dung chuyển thiên không. Thiếu hiệp mời khai ăn 84 chương 825 vạn kiếm diêm la. Lều vải bầy bên ngoài trận pháp lập tức quang mang đại trán, bị đánh trúng địa phương tựa như đá tảng rơi đập mặt hồ, nhấc lên dựng đứng từng cơn sóng gợn. Trên mặt đất nhiều một đống tử thi, càng nhiều người bị thương sắc mặt tái nhợt, bỏ mạng hướng trong trận pháp chạy trốn, trong miệng phát ra thất kinh khàn khàn phá âm. Cũng có một chút võ giả phản ứng cực nhanh, tăng thêm khoảng cách đủ xa, kịp thời xông vào trong trận pháp, lại không có chút nào mừng rỡ ý tứ, chỉ lo điên cuồng lui lại. Một bên vận công giống to, ma đạo đột kích, ma đạo đột kích tiếng gầm một đợt liên tiếp một đợt, toàn bộ trong trứng bồng lập tức sao động. Đông đảo khí tức bộc phát, tuần tra bọn thủ vệ nhao nhao nắm chặt binh khí, nhìn về phía trận pháp bên ngoài. Cũng có không ít bóng người từ riêng phần mình lều vải bay ra, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Lợi đồ tể, các ngươi tìm chết. Một tiếng hét giận dữ long trời lở đất, lòng đất cửa vào sông ra bốn đảo bóng dáng, trong đó một đảo tốc độ nhanh nhất, quanh thân thanh khí dập dờn, khiến cho hắn giống như là thoát ly hư không trói buộc, dẫn trước ba người khác một cái thân vị, rõ ràng là trường sinh cung đại trưởng lão Cáp Lôi. Cáp Lôi về sau còn có kiếm hải cung nữ trưởng lão Bắc Đường Y, chánh dương giáo nhị trưởng giáo Lưu Trần đạo trưởng, cùng thần binh các đại trưởng lão Hách Liên Bột. Mấy ngày trước đó, thánh địa bốn vị siêu cấp cao thủ vừa lúc tiến hành giao tiếp, bốn người không khỏi thầm mắng suối quẩy. Trước đó một mực gió êm sóng lặng, làm sao một vòng đến bọn hắn, ma đạo liền đến thanh khí dập dờn. Trong bốn người Cáp Lôi tính tình táo bạo nhất, quát lên điên cuồng âm thanh bên trong, một cái lắc mình cướp qua mấy trăm mét khoảng cách, từ trận pháp thông đạo xông ra. Theo hắn song trường thôi động, thanh khí hóa thành bạch khí, có từng hạt hình lục giác băng tinh trôi nổi. Cái này chút băng tinh nhìn xem nhỏ bé, nhưng thắng ở số lượng vô tận, hướng phía bốn phương tám hướng kích bắn đi ra. Ven đường mảng lớn thiên khôi chi khí trực tiếp cố hóa, xa xa nhìn lại, tựa như vô số bạch long xông vào hắc vụ. Trong vòng trăm thước người tận vào lúc này run lẩy bẩy, lạnh đến liền huyết dịch đều cơ hồ đình chỉ lưu động. Bàng màu trắng băng tinh phát ra trước một khắc, Lợi Đồ Tể đã ha ha cười to, hai tay giơ cao đao mổ heo đánh xuống. Đỏ tươi huyết sắc đao mang lôi ra một đạo cực nhỏ thật dài quang hồ, nhìn như bánh quế, lại một đường chặt đứt màu trắng băng tinh tạo thành khí lưu. Khi tới gần Cáp Lôi ba trưởng lúc, mới bị bàng bạc nặng nề hàn khí chỗ đông kết. Cáp Lôi một quyền đảo ra, vỡ nát đao mang, đồng thời quanh thân bạc khí lại lần nữa chuyển hóa thành hồng khí. Hồng khí bên trong xuất hiện một đoàn lại một đám lửa, hỏa diễm thuần vô hình quý tích cháy hừng hực, rất giống là trong hư không chôn giấu vô số kiếp nổ. Phương viên mấy trăm mét đều bị nóng rực ánh lửa nơi bao bọc. Chính là Trường Sinh Cung lục tinh tuyệt học Trường Sinh Công. Năm đó ở Phong Vân Đại Hội bên trên, Đào Ẩm đã từng thi triển qua. Bất quá hắn chỉ bị truyền thụ bộ phận, công lực vậy xa kém xa Cáp Lôi, uy lực chỉ có thể dùng ngày đêm khác biệt để hình dung. Lợi Đồ Tể vui mừng không sợ, vung đao bay thẳng. Cùng lúc đó, Bắc Đường Y, Lưu Trần đạo trưởng cùng Hách Liên Bột ba người vậy đồng thời xông ra trận pháp. Trước hai người thẳng hướng Lôi Đại Nương, Hách Liên Bột đón đỡ Đấu Nguyệt Hồng. Khoác lác bàng bảy đại siêu cấp cao thủ điên cuồng kịch chiến. Gần phân nửa bầu trời đều bị đủ loại màu sắc hình dạng khí kình phủ lên đến sáng tối chập chờn, có gian nan vất vả vũ tuyết tung hoành quét sạch. Lôi cuốn một vòng huyết sắc đao mang có như long kiếm thế xuyên thủng bát phương. Cùng huy hoàng dương cương chi lực cùng chống chọi với lưu tinh trưởng mang, còn có màu đen luồng không khí lạnh sôi trào mãnh liệt. Cùng một thanh nhân thế hiếm thấy tứ tinh binh khí chính diện giao kích giết a, đầy khắp núi đồi đều là tiếng la giết. Đếm không hết ma đạo cao thủ từ đằng xa bay lượn mà đến, dọc theo đã bị mở ra trận pháp thông đạo xông vào lều vải bầy. Chính đạo cao thủ cũng không phải ăn chay, nhất là thánh địa đám võ giả sớm có kinh nghiệm, tại ma môn ba đại cao thủ bị ngăn trở về sau, sớm đã canh giữ ở trận pháp thông đạo một chỗ khác, không ngừng lấy nội lực oanh kích ngăn cản ma đạo xâm lấn. Song phương nội lực va chạm về sau, trực tiếp tại trận pháp trong thông đạo bạo tạc, chấn động đến toàn bộ trận pháp không ở lay động, từng sợi khe hở lấy bảo tạc điểm làm trung tâm, thuận bốn phía phi tốc lan tràn. Mấy chục giây thời gian, hơn trăm lần va chạm, song phương không biết bao nhiêu cao thủ tham dự trong đó. Chỗ điệp ra to lớn lực sát thương còn xa tại siêu cấp cao thủ phía trên. Răng rắc. Cùng với một tiếng vang giòn, hộ vệ lều vải bày trận pháp âm vang vỡ vụn. Giết đi vào ma đảo những cao thủ mang theo khát máu chi khí. Vung vẩy binh khí phi tốc xông vào. Hỗn tạp mà thành thao thiên sát khí đủ để đem thường người dọa chết tươi đi qua. Chính đạo những cao thủ vậy nghiêm túc. Đồng dạng khí thế như hồng địa nghênh tiếp còn tại nửa đường. Xông lên phía trước nhất một nhóm người đã thi triển ra sát chiêu đánh úp về phía đối diện. Tại chỗ liền có một ít ma đạo cao thủ hoành bay ra ngoài, nhưng chính đạo bên này cũng có không ít người không kịp né tránh. Bị tập kích đến phân loạn khí kình đánh chúng. Thổ huyết ngã xuống đất. Song phương còn chưa chân chính gặp nhau. Đã là hoàn toàn đại loạn. Mà khi song phương vừa tiếp xúc lúc, lập tức giống như là đá lăn đối dòng lũ. Tầng tầng lan tràn mấy chục trượng khí kình lần lượt nổ tung. Sai chỗ. Điệp ra. Có cao thủ bị tự thân tham dự chính diện khí kình nổ máu thịt me bét, có chặn lại chính diện khí kình. Lại tại lực mới chưa sinh thời khắc. Bị bên cạnh khí kình tác động đến. Kêu thảm ra bên ngoài lướt ngang, vậy có thực lực mạnh hơn. Đỉnh lấy chính diện khí kình xông về phía trước. Lúc này chém giết mấy vị ma đạo cao thủ. Lại rất nhanh bị che già măng mọc ma đạo cao thủ chỗ vòng vây chém giết vừa mới bắt đầu. Liền đã tới gay cấn giai đoạn. Nó trình độ kịch liệt. So với lòng đất võ giả cùng thiên khôi quân chỉ có hơn chứ không kém. Chắc một phong cũng không có xông lên phía trước nhất. Trên thực tế, khi hắn nghe được động tĩnh thời điểm, Đông Phương Thế Gia Đông Phương Minh đã trước tiên tìm tới hắn, cũng để hắn tránh xuống lòng đất. Nguyên bản Đông Phương Thường Thắng lúc rời đi muốn dẫn Trác Mộc Phong cùng đi, mặc cho Trác Mộc Phong như thế nào thỉnh cầu lưu lại cũng vô dụng. Nhưng về sau không biết sao, lão già kia lại không lại kiên trì, làm cho Trác Mộc Phong đến bây giờ đều nghi thần nghi duyệt. Nhưng không hề nghi ngờ, Đông Phương Thường Thắng trước khi rời đi nhất định bàn giao qua Đông Phương Minh, để hắn không tiếc bất cứ giá nào bảo hộ Trác Mộc Phong. Trác thiếu hiệp, đi nhanh đi, không cho Trác Mộc Phong do dự. Đông Phương Minh một phát bắt được Trác Mộc Phong cánh tay, đem hắn hướng lòng đất mang. Trác Mộc Phong không dám bại lộ thực lực, chỉ có thể lòng tràn đầy không cam lòng địa mặc kệ hành động. Con mắt nhìn về phía giữa không trung đấu nguyệt hồng, cùng chém giết đám người bên trong cực kỳ dễ thấy phong vũ song hộ pháp. Đây vốn là một cái câu thông tốt cơ hội à, hắn chính kiệt lực suy tư giải quyết như thế nào việc này. Giữa không trung bỗng nhiên phong vân đột biến. Lại là một bóng người từ dưới đất bay thẳng 10 trượng. Quanh thân kiếm khí hóa thành một cỗ 10 trượng hữu hình chi kiếm. Lấy thiểm điện chi thế bắn về phía Cáp Lôi. Cái này một nước đại xuất tất cả mọi người đoán trước. Làm mục tiêu Cáp Lôi càng là toàn thân lông tơ đứng đấy. Cách xa nhau mấy chục trượng. Kiếm khí cũng xuyên thủng hắn hộ thể chân khí. Đâm vào hắn xương cốt hiện đau. Vạn kiếm diêm la Cáp Lôi hét lớn một tiếng, đối phương một kiếm này phát ra thời cơ thập phần xảo diệu. Đúng là hắn cùng lợi đồ tể đánh đến nan giải khó điểm. Nội lực cứng đờ chớp mắt. Bước ngoặt nguy hiểm. Cáp Lôi không thể không cứng đề nội lực. Lấy thanh khí bọc lấy mình ra bên ngoài tránh né. Nhưng hắn không khỏi đánh giá thấp làm đối thủ lợi đồ tể. Đao quang lói lên. Lợi đồ tể mang theo giữ tợn ý cười vung chạm hai tay. Hai tay sinh ra huyễn ảnh. Ngay tiếp theo đao quang cũng tạo thành trùng điệp đao màn. Từng nhát cắt ngang Cáp Lôi lưu giữa không trung hư ảnh. Cáp Lôi một quyền đảo ra. Mạo hiểm địa đánh nát cuối cùng một đảo đao màn. Đồng thời mượn nhờ lui lại chi thế. Dịch ra dài 10 trượng hữu hình chi kiếm, nhưng hắn còn chưa kịp cao hứng. Hữu hình chi kiếm đột nhiên tán trở thành trăm ngàn phần. Tựa như vô số châu chấu. Từ trên trời dưới đất rẽ ngoặt che hướng Cáp Lôi. Gió tuyết hóa thành bình chướng. Lại tại mưa rơi liên miên đâm tới âm thanh bên trong vỡ vụn. Bộc lộ ra Cáp Lôi bóng dáng, hắn hét lớn một tiếng. bị mãnh liệt kiếm khí chính diện đánh trúng, một mực bay ngược mấy trăm mét, đụng ở hậu phương trên vách núi đá, tại chỗ đem vách núi nổ ra một cái hình người hang lõm. Càng hậu phương kiếm khí nối đuôi nhau mà vào, lại đem người hình hang lõm xuyên thủng. Từ mặt sau bay ra, bởi vì kiếm khí quá mức sáng chói, cho tới một màn này bị tất cả mọi người thấy rõ. Nhất là chính ma hai đạo kiếm khách nhóm, ai cũng hãi hùng khiếp vía. Càng bởi vì Cáp Lôi hô lên vạn kiếm Diêm La bốn chữ, dẫn đến ra chiêu đều chậm nửa nhịp. Ma môn tổng cộng có 10 đại cao thủ, một tăng, hai đạo, ba tục, tứ đại Diêm La 10 người này bên trong, nếu bàn về kiếm thuật độ cao, hành tung chi thần bí, không người có thể ra vạn kiếm Diêm La nó phải. Người này tu luyện kiếm pháp cùng 12 thánh địa bên trong Kiếm Hải Cung tuyệt học như đúc một dạng. Dù sao Kiếm Hải Cung tuyệt học vốn là được từ ma môn, nhưng so với tạo nghệ, dù là Kiếm Hải Cung chi chủ đều kém người này một bậc. Những năm này, 12 thánh địa một mực tại tìm kiếm 10 đại cao thủ tư liệu. Duy chỉ có đối vạn kiếm Diêm La hiểu rõ ít nhất, chỉ vì người này từng tại nhiều năm trước đó, ngoài ý muốn đạt được qua một bộ thượng cổ thất truyền dịch dung mặt nạ, đeo lên sau khó phân biệt thật giả. Thậm chí ngay cả ma đạo mặt khác 9 đại cao thủ đều không thể nắm giữ nó hành tung. Ai đều không nghĩ tới, vạn kiếm Diêm La đã sớm lấn vào phong thiên đại trận. Càng tại mực này thời khắc mấu chốt, cho Cáp Lôi cực kỳ hung áp một kích giữa không trung, kiếm khí tán đi, một đạo gầy cao bóng người lơ lửng mà đứng, hắn đầu tóc rối tung, mọc ra một trương thường thường không có gì lạ mặt. Nhưng bởi vì dịch dung mặt nạ tồn tại, ai cũng biết đây không phải hắn chân chính tướng mạo. Lợi đồ tể, các ngươi không được a. Vạn kiếm Diêm La lắc đầu cười cười, mang theo trêu chọc. Lợi đồ tể hừ hừ, đổi thành người khác dám dạng này mỉa mai hắn, hắn nhất định để đối phương biết lời hại không thể. Nhưng đối phương là vạn kiếm Diêm La, nó kiếm thuật liền hắn đều vô cùng kiêng kỵ. Trên thực tế, lần này nếu không có thu được đối phương tin tức, cũng sẽ không có hôm nay tập kích hành động. Nơi xa Đấu Nguyệt Hồng kêu lên, vạn kiếm Diêm La, ngươi còn chờ cái gì nữa? Vạn kiếm Diêm La cười nói, tam nương, nhiều năm không thấy, ngươi tính tình vẫn là như vậy vội vàng sao động, cái này nhưng không được. Ngoài miệng nói như vậy, thủ hạ lại không nhàn dối, cong ngón búng ra, giữa ngón tay kiếm khí một phân thành hai, hai phân thành bốn, về sau miên miên mật mật, chợt nhìn đi đầy trời đều là như đúc một dạng kiếm khí, lại lần nữa ép hướng Cáp Lôi. Kiếm khí hóa biển Bắc Đường Y cảm thấy hoảng sợ, một trương thành thục gương mặt xinh đẹp đều biến sắc. Ghi chép bên trong đây là kiếm hải trải qua cảnh giới tối cao. Cáp Lôi vừa rồi bị thương không nhẹ, giờ phút này đối mặt vạn kiếm Diêm La đáng sợ thế công, lập tức thua chỉ kém em, ở vào bị động bị đánh cuộc diện. Lại thêm một cách đao thuật hung tàn lợi đồ tể, Cáp Lôi thế cuộc lập tức trở nên tràn ngập nguy hiểm. Thấy thế, Trác Mộc Phong một cái giật mình, vội vàng nói với Đông Phương Minh, Minh trưởng lão, không có thể vào lòng đất, nếu bị ma đạo ngăn chặn, chúng ta chẳng phải là xong đời? Đông Phương Minh vội vàng dừng lại, ánh mắt lóe lên, người sáng suốt đều nhìn ra phe mình tình huống không đúng. Một khi chờ ma đạo đưa ra một vị siêu cấp cao thủ, thế cuộc sẽ lập tức hướng ma đạo nghiêng, tiến xuống lòng đất xác thực không sáng suốt. Hắn cũng là quả quyết, Đông Phương thế ra những người khác đều mặc kệ, trực tiếp lôi kéo Trác Mộc Phong liền hướng bên ngoài chạy, rõ ràng là muốn trốn vào lều vải bầy bên ngoài sông núi bên trong. Thiếu hiệp mời khai ăn 84 chương 826 chuẩn bị ở sau. Đối mặt vạn kiếm Diêm La liên thủ với lợi đồ tể, thủ thương Cáp Lôi vướng trái vướng phải, liền đỉnh đầu mũ mềm đều bị tức kình xoắn nát, một đầu tóc bạc tung bay, rất nhanh liền đến không từ hoàn thủ tình trạng. Một đường bay ngược, Cáp Lôi ánh mắt cướp qua nơi xa chiến đoàn, mặt mo biến ảo mấy lần, tại nỗ lực chặn lại một đợt công kích về sau, quay đầu bay lượn, Đúng là dự định chạy trốn siêu cấp cao thủ cùng siêu cấp cao thủ ở giữa. Phân thắng bại khó. Phân sinh tử càng khó. Cho dù là hai chọi một. Yếu thế nhất phương có chủ tâm muốn chạy trốn. Một cách khác phương vậy rất khó lưu lại. Càng không nói đến cáp lôi khinh công có thể xưng đỉnh tiêm. Phong chi khí vần quanh. Tốc độ của hắn tăng vọt. Lập tức đột phá vạn kiếm diêm la cùng lợi đồ tể vây quét. Cáp lôi trốn chạy. Cơ hồ tại trong khoảnh khắc lệnh chính đạo nhất phương khí thế nhận lấy tai nạn tính đả kích. Cho dù là Bắc Đường Y cùng Hách Liên Bột hai người. Đều kém chút muốn chửi ầm lên. Nhưng đổi chỗ mà xử. Bọn hắn hiện tại quả là không trách được cáp lôi. Đối phương nhiều nhất liền là tự tư mà thôi. Chọi cứng lấy một con đường chết. Mấy người không chạy Bắc Đường Y cùng Hách Liên Bột sắc mặt âm trầm. Mắt nhìn thấy vạn kiếm diêm la cùng lợi đồ tể truy sát cáp lôi vô vọng. Đem mục tiêu nhắm ngay hai người bọn họ. Trong lòng hai người hơi hồi hộp một chút. Vậy có loại chạy trốn xúc động. Chỉ là một khi bọn hắn chạy trốn. Thừa kế tiếp lưu trần đạo trưởng khẳng định vậy chịu không được. Phía dưới cái kia chút cao thủ thánh địa cùng giang hồ đám võ giả. Tất nhiên lọt vào tàn sát. Ngay cả lòng đất địa bàn cũng sẽ bị xâm chiếm hai người gấp đến độ toát ra mồ hôi lạnh. Nhìn tính vạn tính. Không tính được tới luôn luôn giấu đầu lộ đuôi vạn kiếm diêm la. Lần này lại dám hiện thân. Đây hết thầy phát sinh ở trong khoảnh khắc. Bắc Đường Y cùng Hách Liên Bột suy nghĩ ngàn vạn. Vạn kiếm diêm la cùng lợi đồ tể quả nhiên mang theo đao kiếm chi thế xếp tới đây. Còn chưa tới gần. Đã lệnh hai người cảm nhận được dày đặc áp lực. Xưa nay tỉnh táo lưu trần đạo trưởng cũng là sắc mặt cuồng biến, thật sâu ý thức được thế cuộc ác liệt. Phía dưới chính đạo những cao thủ vậy không ngốc, rất nhiều người bao quát thánh địa võ giả ở bên trong đã chuẩn bị chạy trốn. Vạn kiếm diêm la. Đường nào đó đến lính giáo ngươi cao chiêu ngay tại chính đạo thiên về một bên. Sắp quân lính tan rã thời khắc. Phương xa đột nhiên truyền đến một tiếng lôi đình giận bào. Chợt chỉ thấy tối tăm mờ mịt thiên khôi chi khí bị một chùm tử mang chỗ xé sách. Tựa như trên đường chân trời dương quang phủ chiếu nhân gian. Tử mang trong chớp mắt khuyết tán. Biến thành một vòng tử nhật. Tử nhật bên trong. Một vị lão giả phi trì điện xế mà đến. Lộ Quảng. Rõ ràng là ma pha giáo đại trưởng lão Lộ Quảng tử nhật bên cạnh. Một đóa to lớn hoa hướng dương chậm chậm nở rộ. Mỗi một cánh hoa chính là một cỗ kiếm khí. Trong nhụy hoa, Đông Phương Thường Thắng mắt lạnh lẽo như điện. Phảng phất vô biên vô hạn huyễn khí che phủ mà đến. Luận khí thế không kém Đông Phương Thường Thắng. Chỉ kém Lộ Quảng một bậc. Đó là Đại Huyễn Sơn đại trưởng lão Xích Cái Hải. Từng chùm bạc tia chớp màu trắng uyển như cuồng xà loạn vũ. Lấy phích lịch chi thế đánh úp về phía vạn kiếm diêm la. Đâm vào rất nhiều người con mắt đều tại phát đau. Đó là Nam Cung Thế Gia đại trưởng lão Nam Cung Hâm. Bốn người cùng nhau mà tới. Thanh âm rơi xuống đồng thời. Vạn kiếm diêm la chờ bốn vị ma đạo siêu cấp cao thủ cùng nhau biến sắc. Phong thiên đại trận bên ngoài khoảng cách nơi đây cực xa. Bốn người này tuyệt không có khả năng là lâm thời chạy đến. Cho nên chính đạo đã sớm thiết tốt mai phục trước đó. Đối phương đã biết được bọn hắn kế hoạch đánh bất ngờ từng chối nghi vấn hiện lên ở vạn kiếm diêm la chờ bốn người trong lòng. Nhưng tình thế không cho bọn hắn suy nghĩ nhiều vạn kiếm diêm la hét lớn một tiếng đi. Lấy kiếm biển mở đường. Căn bản vốn không cùng Lộ Quảng giao thủ. Đảo mắt hướng mặt phía nam lao vùn vụt rời đi. Cũng không phải vạn kiếm diêm la sợ hãi Lộ Quảng. Chỉ là 7 đối 4. Bọn hắn bên này không có phần thắng chút nào. Chiến đấu không có ý nghĩa. Lợi đồ tể, Lôi Đại Nương cùng Đấu Nguyệt Hồng cũng không chậm cắt từ một cách phương hướng thoát đi. Lúc này vừa lúc Đông Phương Minh thở phào nhẹ nhõm. Đi nhanh tốc độ hơi chậm chắc một phong nhìn thấy Đấu Nguyệt Hồng chính hướng mình phải phía sườn mà đến. Cách nhau mấy trăm mét. Nhãn châu xoay động. Quát khẽ nói. Minh trưởng lão chạy mau. Nữ ma hướng tới bên này nguyên bản hiện trường nhiều người như vậy. Đánh nhau lại kịch liệt. Đấu Nguyệt Hồng cảm ứng lại nhạy cảm. Vậy không có khả năng đang chạy trối chết lúc phát hiện Trác Mộc Phong. Nhưng bị Trác Mộc Phong như thế vừa quát, Đấu Nguyệt Hồng lại đối hắn cực kỳ để bụng. Rốt cuộc giải thích ra thanh âm hắn có chút nghiêng đầu, ánh mắt rất nhanh dừng lại trên người Trác Mộc Phong. Cả người đột nhiên thuận thế nghiêng rời, không tốt cảm ứng được đáng sợ khí tức. Đông Phương Minh quay đầu lại, kém chút không có dọa sợ đi qua. Tam hồn thất phách đều đi hơn phân nửa, hắn không biết là Trác Mộc Phong thanh âm hấp dẫn Đấu Nguyệt Hồng, chỉ cho là Đấu Nguyệt Hồng bản thân liền muốn chạy qua bên này. Tim mật đều lạnh phía dưới, Đông Phương Minh bạo phát ra trước đó chưa từng có tiềm lực, lôi kéo Trác Mộc Phong điên cuồng chạy trốn. Trong miệng càng phát ra từ lúc chào đời tới nay nhất tiếng giống to. Đại trưởng lão nơi xa Đông Phương Thường Thắng nghe tiếng liếc nhìn. Sau một khắc, đục ngầu lão mắt chừng lớn gấp đôi. Hắn không quan tâm Đông Phương Minh chết bất tử, nhưng bị Đông Phương Minh lôi kéo người trẻ tuổi lại không cho sơ thất. Đấu Nguyệt Hồng cái kia nữ ma, rõ ràng liền là xông Trác Mộc Phong đi. Lần này hắn sở dĩ không có buộc Trác Mộc Phong rời đi, cũng là bởi vì biết mình lập tức liền hội trở về, không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra cái kia Đông Phương Minh làm gì à ăn. Không phải để hắn mang Trác Mộc Phong tiến xuống lòng đất sao? Đỗ Tam Nương, ngươi dám quỳ hoa kiếm chỉ thôi động đến cực hạn. Đông Phương Thường Thắng điểm chỉ như bay, người cũng hóa thành một chùm quán nhật kiếm cầu vồng, muốn nhiều nhanh có bao nhanh. Đấu Nguyệt Hồng không để ý tới sau lưng Đông Phương Thường Thắng, một trưởng đẩy ra cuồn cuộn luồng không khí lạnh, đồng thời thanh âm tụ thành một đường, mượn trưởng kình che giấu tràn vào Trác Mộc Phong trong tay. Nhiều nhất 10 ngày về sau, tuyệt không nên để lại trong lòng đất. Nhớ lấy nàng vô ý tổn thương Trác Mộc Phong, nhưng cũng không thể để người nhìn ra sơ hở. Tiêm trưởng tật đẩy ở giữa, luồng không khí lạnh không ngừng tiếp cận Đông Phương Minh cùng Trác Mộc Phong. Nhưng là không ai biết, đại bộ phận hàn lực đều tụ tập tại Đông Phương Minh phương hướng. Thời khắc mấu chốt, Đông Phương Minh cũng là quả quyết, thanh Trác Mộc Phong hướng phía trước hất lên, tự mình lựa chọn đối kháng luồng không khí lạnh, quay người một kiếm chém ra, cũng là quỳ hoa kiếm chỉ. Đáng tiếc uy lực kém xa Đông Phương Thường Thắng, tùy tiện liền bị luồng không khí lạnh nuốt hết. Sau một khắc, Đông Phương Minh bay ngược mà đi, liền kêu thảm đều không phát ra được. Nửa người đã rét lạnh trở thành băng điêu, luồng không khí lạnh dư thế không dứt, tiếp tục hướng Trác Mộc Phong khuyết tán. Chính thủ lực vọt tới trước Trác Mộc Phong, trong mắt tàn khốc lói lên, âm thầm vận công, khiến cho bản thân tốc độ vì đó một giảm. Hắn sâu biết sự tình sau khi kết thúc, Đông Phương Thường Thắng hơn phân nửa hội kiểm tra thân thể của hắn, cho nên nhất định phải chế tạo một điểm thương thế, lấy che giấu mình bên trên lần bị thương này đã khôi phục sự thật. Nhưng ngoại nhân nhưng không biết. Thế là Đấu Nguyệt Hồng vậy sườn sốt, trong lòng mắng to Đông Phương Minh vô dụng, làm sao liền ném cá nhân đều ném không xa. Nhưng để nàng thu hồi trưởng kình rõ ràng vậy không có khả năng. Bị luồng không khí lạnh khắp qua, Trác Mộc Phong phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu. Đây cũng không phải là làm bộ, mà là thật cảm giác toàn thân xương cốt đều muốn rét lạnh hóa. Tốt tại như vậy một chậm trễ, Đông Phương Thường Thắng vậy rốt cuộc đuổi tới, mặt đen lên không ngừng phát ra kiếm chỉ. Đấu Nguyệt Hồng mừng rỡ bước ra trở ra, làm bộ một mặt tiếc nuối, quát: Trác Mộc Phong, lần này coi như xấu, ngươi gặp may toàn lực ra bên ngoài phi nhanh, rất nhanh biến mất không còn tăm tích. Vô tâm truy kích đối phương, Đông Phương Thường Thắng lói lên rơi xuống đất, tay một chương liền đem Trác Mộc Phong từ dưới đất hút lên, năm ngón tay chụp nó đầu, công lực đưa vào Trác Mộc Phong trong cơ thể. Chờ phát giác được một cỗ khó mà tiêu trừ hàn khí chính tùy ý phá hư Trác Mộc Phong thân thể, Đông Phương Thường Thắng mặt mo cơ hồ tái nhợt một mảnh, một cái tay khác duỗi ra hút qua không rõ sống chết Đông Phương Minh, lướt về phía lòng đất. Ma đạo những cao thủ đã sớm chạy tứ tán, nhưng ở mấy vị siêu cấp cao thủ truy sát dưới vẫn là tử thương thảm trọng. Thậm chí không thiếu bốn đạo 12 lưu một chút nhân vật cấp bậc trưởng lão mệnh tang tại chỗ. Chiến dịch này ma đạo có chuẩn bị mà đến, nguyên muốn trọng thương chính đạo, kết quả ngược lại bên trong chính đạo mưu kế, rơi vào tổn binh hao tướng hạ tràng sống sót sau tai nạn. Chính đạo những cao thủ ha ha cười to, đều là tán mấy vị siêu cấp cao thủ anh minh vô song. Chiến đấu kết thúc, tự nhiên là kiểm kê nhân số cùng các loại giải quyết tốt hậu quả làm việc. Mấy vị siêu cấp cao thủ tụ đến cùng một chỗ, Cáp Lôi đi mà quay lại, sắc mặt khó coi đến dọa người, nhìn chằm chằm Lộ Quảng, Xích Cái Hải cùng Nam Cung Hâm, lạnh buốt nói: các ngươi có phải hay không nên cho lão phu một lời giải thích? Bắc Đường Y, Lưu Trần, Hách Liên Bột ba người biểu hiện không rõ ràng, nhưng trong lòng đồng dạng có chút phẫn nộ. Bọn hắn hoàn toàn không biết Lộ Quảng bốn người mai phục tại nơi xa sự tình, chờ với mình là bị lừa gạt cùng lợi dụng. Lộ Quảng ha ha cười nói: bốn vị chớ có sinh khí, chúng ta cũng không phải là có chủ tâm giấu riêng, chỉ là thu được cọp ngầm báo cáo mới biết được ma đạo sẽ có hành động như sớm báo cho các ngươi. Các ngươi còn hội ra sức đánh cược một lần sao? Hơi hơi lộ ra sơ hở, ma đạo bên kia liền có thể phát giác. Xích Cái Hải vậy thô tiếng nói: lúc ấy chúng ta vì phòng ngừa bị cảm ứng được, núp ở cực xa địa phương, một khi ma đạo rút đi, há hội có được hôm nay thắng quả. Lời tuy nói như thế, nhưng Cáp Lôi mấy người vẫn là khí nộ khó bình, nhất là Cáp Lôi. Thủ thương coi như xong, mấu chốt còn tại 12 thánh địa cùng ngũ đại giang hồ cao thủ trước mặt bêu xấu. Cái này khiến hắn mặt mo hướng chỗ nào bày: ta nhìn các ngươi là cố ý như thế, muốn hố hại ta chờ a, có phải hay không ước gì lão phu liều mạng đến cuối cùng. Sau đó bị giết, Cáp Lôi lạnh lùng quát. Xích Cái Hải tính tình vốn cũng không tốt, gặp hắn không buông tha, lập tức nhíu mày: ngươi nói như vậy liền không có ý nghĩa, tất cả mọi người là vì tiêu diệt ma đạo. Cáp Lôi cười nói: tiêu diệt ma đạo như thế quang vinh sự tình, chỗ nào đến phiên chúng ta. Chúng ta chỉ cần làm cái mồi nhử là được rồi. Hắn mặc dù phẫn nộ, nhưng vậy chưa quên kéo lên Bắc Đường Y ba người, hình thành mặt trận thống nhất. Nghe nói như thế, Xích Cái Hải không khỏi nheo mắt lại. Cáp Lôi, ít cho lão phu âm dương quái khí, ngươi không phục sao? Mắt thấy hai người muốn ầm ĩ lên, Nam Cung Hâm vội vàng xung làm hòa sự lão, Lộ Quảng cũng hảo ngôn khuyên bảo. Cáp Lôi võ công không bằng đối diện ba người, huống chi còn thụ thương, cũng biết cứng rắn cố chấp xuống dưới không có ý nghĩa, ăn thiệt thòi sẽ chỉ là mình. Trong lòng nhớ ký lần này sự tình, sắc mặt băng lãnh địa rời đi. Nhìn qua đối phương bóng lưng, Xích Cái Hải cười cười tràn đầy khinh thường hương vị. Bắc Đường Y, Lưu Trần cùng Hách Liên Bột ngược lại không giống Cáp Lôi tức giận như vậy bại hoại, chỉ nói lần sau nhất định phải thương lượng. Lộ Quảng cùng Nam Cung Hâm miệng đầy đáp ứng. Lòng đất trong thạch thất, Đông Phương Thường Thắng bỏ ra không nhỏ khí lực, cuối cùng thay Trác Mộc Phong khu trừ trong cơ thể hàn lực, về sau liền sai người dẫn hắn đi xuống nghỉ ngơi. Đông Phương Minh lại có chút thảm, bởi vì cứu chữa Trác Mộc Phong tốn không ít thời gian, chờ đến phiên hắn lúc, hắn cánh tay trái đã bị hàn lực xâm nhập kinh mạch chỗ sâu, không thể nào khu trừ. Vì phòng ngừa thân thể những bộ vị khác bị hao tổn, Đông Phương Thường Thắng đành phải chém Đông Phương Minh cánh tay trái. Cái sau khi tỉnh lại, trong lòng một mảnh bi thương, lại cũng chỉ có thể thanh đắng hướng trong bụng nuốt. Một gian khác cỡ nhỏ trong thạch thất, Trác Mộc Phong ngồi dựa vào trên vách đá. Lấy hắn thể chất, coi như Đông Phương Thường Thắng không xuất thủ, sớm muộn cũng có thể khôi phục. Bởi vậy trạng thái tinh thần không sai, hắn chính phản phục suy nghĩ Đấu Nguyệt Hồng lúc gần đi câu nói kia: để cho ta nhất định phải rời đi lòng đất, hẳn là tại 10 ngày sau, nơi này đem sẽ có biến đổi lớn. Là ma môn chuẩn bị ở sau thiếu hiệp mời khai ăn 84 chương 827 đầu nhập vào ma môn. Chắc một phong trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng hắn biết Đấu Nguyệt Hồng tuyệt sẽ không lừa hắn. Nếu như là dạng này, không chỉ có là hắn, còn phải nghĩ biện pháp để Tam Giang Minh người vậy rời xa lòng đất mới được. Nhưng hắn nên dùng biện pháp gì? Nếu như là trước kia, hắn đang cùng Đông Phương Thường Thắng quan hệ hòa hợp thời điểm, ngược lại là có thể đi nói lại, nhưng là hiện tại, Trác Mộc Phong nhạy cảm giác được Đông Phương Thường Thắng đối thái độ mình có chuyển biến, đi chỉ sợ cũng tự rước lấy nhục. Nói tới nói lui, chỉ tự trách mình vô năng. Sinh tử tự do tận tiết tháo tại tay người khác, chớ nói trợ giúp bằng hữu. Ngay cả mình đều quản không tốt, Trác Mộc Phong hận đến thẳng cắn răng. Chán ghét thấu loại này bất lực cảm giác. Ở thạch thất bên trong đi tới lui hồi lâu, nhưng như cũ vô kế khả thi. Nhưng Trác Mộc Phong nghĩ không ra, ngoài ý muốn vào lúc này phát sinh. Ngay tại xế chiều hôm đó, 12 thánh địa đồng thời ra lệnh, ngay trong ngày lên, ngũ đại giang hồ võ giả phụ trách mặt đất an toàn. Ngoại trừ số ít điểm thánh địa thủ lĩnh bên ngoài, còn lại thánh địa võ giả tất cả đều rời xuống lòng đất. Tin tức vừa ra, giang hồ đám võ giả phản ứng đầu tiên là vui quên cả trời đất. Rốt cuộc nhìn đến đầu, không cần lại cùng Thiên Khôi quân chém giết, nhưng chờ tỉnh táo lại, lại cảm thấy không đúng. Lấy 12 thánh địa nước tiểu tính, sẽ như thế chiếu cấu ngoại nhân, mà thanh nguy hiểm sự tình lưu cho nhà mình ta hiểu được. Thiên Khôi quân tiêu diệt sắp đến, còn lại chém giết nhất định không có quá nhiều thương vong. 12 thánh địa tất nhiên bắt đầu tranh đoạt Ma Đế Châu, cho nên lòng đất không cho ngoại nhân nhúc tay, nhưng mặt đất lại khác. Ma đạo nhìn chằm chằm, tùy thời đều hội lại lần nữa đánh lén. 12 thánh địa thanh chủ lực đều quất đến lòng đất, rõ ràng là để cho chúng ta làm bia đỡ đạn, ngăn cản ma đạo. A, một đoàn người đi trong lòng đất trong thông đạo, chính là Hảo Miếu viện may mắn còn sống sót cao thủ nữ trưởng lão Lưu Linh tuyệt đối Trịnh Niên truyền âm nói ra. Mặt mũi tràn đầy đều là lo nghĩ oán giận chi sắc. Trịnh Niên đối với thế cục sức quan sát còn tại Lưu Linh tuổi phía trên, há dùng nàng nhắc nhở mặt mo cũng là âm trầm đến đáng sợ. Nhưng hắn càng có thể ẩn nhẫn, nhìn hai bên một chút, truyền âm nói, chớ có lộ ra, hết thảy như thường. Cụ thể làm sao bây giờ, ta sẽ tìm những nhà khác thương lượng. Lưu Linh tuổi vẫn là giận hận nan giải. Nàng không nghĩ tới 12 thánh địa làm được như vậy tuyệt, bây giờ tính cả nàng và Trịnh Niên ở bên trong, Hảo Miếu viện đã chết còn lại 23 người, lại từng cách đều mang thương. Bọn hắn bởi vì 12 thánh địa một cách mệnh lệnh, liều sống liều chết đến bây giờ, không có chút nào ban thưởng còn chưa tính, thật vất vả nhìn đến sự tình kết thúc, thế mà còn muốn hố bọn hắn một thanh. Tại Trịnh Niên nhìn chằm chằm dưới, Lưu Linh tuổi không cam lòng địa hừ hừ, nhưng rốt cuộc hít sâu một hơi, cố gắng để sắc mặt trở nên bình tĩnh. Trịnh Niên vừa nhìn về phía những người khác, ở đây đều không phải người ngu, đồng dạng có một ít người mơ hồ đoán được 12 thánh địa dụng ý, phẫn hận chi sắc khó mà che giấu. Tại Trịnh Niên truyền âm cảnh cáo phía dưới, từng cách mới có chỗ thu liếm. Các phái đều là không sai biệt lắm tình huống, chỉ có lòng tràn đầy lửa giận. Nhưng ở hai bên lối đi cách mỗi khoảng cách nhất định đứng thẳng thánh địa võ giả nhìn gần dưới, cũng không dám phát tiết, chỉ có thể khuôn mặt kéo căng, ngoan ngoãn hướng mặt đất đi đến. Nhưng rất nhiều trong lòng người đều quyết định chú ý, tuyệt không thể lại ngồi chờ chết. Cùng lần lượt bị hại, tính mệnh khó bảo đảm, nếu không được cũng phải tìm người nghiên cứu một chút. Chỉ có một người mừng rỡ khó tả, người này khi lại chính là Trác Mộc Phong. Chỉ cần trở lại mặt đất, coi như ma đạo đột kích, có Đấu Nguyệt Hồng, Lôi Đại Nương, Phong Vũ Song Hộ Pháp bọn người chăm sóc, hắn cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Thậm chí nói không chừng còn có thể lợi dụng thân phận bảo hộ Tam Giang Minh người. Nhưng Trác Thiếu Hiệp rõ ràng cao hứng quá sớm, các phái đều đã rời đi, duy chỉ có hắn bị hạn chế rời đi. Thủ ở thạch thất bên ngoài Đông Phương Thế Gia hộ vệ cung kính nói, Trác Thiếu Hiệp, đây là đại trưởng lão phân phó. Trác Mộc Phong thốt nhiên cả giận nói, đại trưởng lão phân phó? Hừ, ta xem là ngươi giả truyền thánh ý à, cho ta cút sang một bên. Tên hộ vệ kia bận bịu cúi đầu xuống, lui lại hai bước, ngôn từ thành khẩn bên trong mang theo một chút sợ hãi. Thiếu Hiệp, ngài thật oan uổng ta. ta coi như ăn hùng tâm báo tử đảm, cũng không dám giả truyền đại trưởng lão ý tứ. A Trác Một Phong rõ ràng địa nhớ kỹ, tại Đông Phương Bằng Cử bọn người xảy ra chuyện trước đó, người này đối với hắn nhưng không có như thế cung kính. Mặc dù vẫn là cẩn thận tỉ mỉ, nhưng trên nét mặt luôn có một chút đùa cợt cùng trêu tức. Bây giờ ngược lại là cùng cháu trai một dạng. Nghĩ đến đây, khóe miệng của hắn cố ý dương lên, ở trên cao nhìn xuống mà nhìn chằm chằm vào đối phương. Tên hộ vệ này sinh lòng khuất nhục, nhưng cũng không dám có chút lỗ mãng. Đại trưởng lão dùng hành động thực tế biểu lộ đối Trác Một Phong giữ gìn. Bây giờ ai còn dám lãnh đạm. Tiểu tử này nhìn chung quanh một phen, thấy không có người chú ý, tên hộ vệ này đột nhiên một bộ thần thần bí bí bộ dáng, truyền âm nói: Trác thiếu hiệp chớ nổi giận hơn, đại trưởng lão là vì tốt cho ngươi. Thiên Khôi quân giết đến gần sấp xỉ, nhiều nhất 10 ngày liền đem tiêu diệt toàn bộ không còn. Bây giờ 8 vị siêu cấp cao thủ tỏa trấn nơi đây, nhiều nhất lại qua 5 ngày. Còn lại 4 vị siêu cấp cao thủ an bài tốt bên ngoài sự tình, vậy sẽ tiến vào lòng đất. Lại thêm chúng ta 12 thánh địa đông đảo cao thủ, diệt sát Thiên Khôi thần tướng, cướp đoạt Ma Đế Châu, không ai có thể ngăn cản, nơi này mới là an toàn nhất. Tương phản, mặt đất tùy thời đều sẽ gặp phải ma đạo công kích. Không có siêu cấp cao thủ tỏa chấn đợi ở nơi đó, tùy thời đều hội mạng nhỏ, không bảo đảm. Hắn giống như móc tim móc phổi, nói xong vẫn không quên cầu khẩn nói: Trác thiếu hiệp, đây là ta lời thật lòng, ngươi nhưng tuyệt đối không nên cùng người khác nhấc lên. A, nếu ngươi vẫn là chưa tin, có thể tự đi hỏi thăm đại trưởng lão, lấy chứng ta chi trong sạch. Trác Một Phong bình tĩnh địa nhìn chăm chú người này một lát, hắn sớm đã đoán được 12 thánh địa dự định, nhưng vẫn là kinh hãi với bọn hắn áp độc dụng tâm. Lòng đất chỉ có một cái cửa ra vào, nói cách khác, chỉ cần ở nơi đó nghiêm mật phòng thủ, bố trí trận pháp, coi như ma đạo tới cũng có thể đến trễ một đoạn thời gian. Mà trong khoảng thời gian này, như 12 vị siêu cấp cao thủ liên hợp, lại thêm 12 thánh địa rất nhiều tinh binh lương tướng, Thiên Khôi thần tướng lợi hại hơn nữa, vậy ngăn không được. Chờ giải quyết nơi này sự tình, bọn hắn tự nhiên có tinh lực đi chống lại ma đạo. Nhưng không hề nghi ngờ, ngũ đại giang hồ những võ giả kia liền bị hy sinh. Đông Phương Thường Thắng đối với mình còn thật là chiếu cố có thừa a. Trác Một Phong âm thầm cười nhạt, lúc này đi tìm Đông Phương Thường Thắng không có chút ý nghĩa nào. Hắn vậy bất quá là hù dọa tên hộ vệ kia thôi. Cả cười cười, vỗ vỗ đối phương bả vai. Nguyên lai là dạng này. Đại ca, cảm ơn ngươi thẳng thắn bẩm báo, ta kém chút hiểu lầm ngươi. Gặp hắn không có truy cứu ý tứ, tên hộ vệ kia cũng cười nói: Trác thiếu hiệp chớ có khách khí, ngươi có nghi hoặc cũng là nhân chi thường tình mà. Gật gật đầu, Trác Một Phong quay người trở về thạch thất. Trong lòng đã bắt đầu chửi mẹ Đấu Nguyệt Hồng phân phó hắn ngàn vạn muốn rời khỏi lòng đất. Nhưng nàng sợ là không biết mình bởi vì quá bị coi trọng, ngược lại là không ra được. Lấy Đông Phương Thường Thắng nói 102 tính cách, loại sự tình này căn bản không có thương lượng. Mã Đức Trác Một Phong âm thầm nhe răng. Hắn đoán không ra ma đạo chuẩn bị ở sau là cái gì. Bởi vậy tiếp xuống mấy ngày, thường thường nhìn không được hãi hùng khiếp vía. Cùng lúc đó, bị phái đến mặt đất các phái vậy bất an điểm, mặc dù vẫn có số ít điểm thánh địa võ giả duy trì trật tự, nhưng bực này bước ngoặt nguy hiểm, không có mấy người cam nguyện nhảy vào bẫy dập. Trở lại mặt đất vào lúc ban đêm, Đào Bác, Chỉnh Niên, Trương Thục Ngọc, Sở Vũ Hoan các loại phái trưởng lão liền tụ đến cùng một chỗ, có mấy cái môn phái trưởng lão đều chết sạch. Bọn hắn liền gọi tới người cầm đầu, tỉ như đại biểu Tam Giang Minh liền là Doãn Tương Phong. Bọn hắn hành động thập phần bí ẩn, cố ý tránh ra thánh địa võ giả. Vậy không quấn lời nói, bọn người đến đông đủ sau liền thẳng vào chủ đề. Nhưng mặc cho bọn hắn thảo luận tới thảo luận lui, vậy không nghĩ ra một cái sách lược vẹn toàn. Phản kháng 12 thánh địa bọn hắn không hề nghĩ ngợi qua bây giờ đóng giữ mặt đất thánh địa võ giả. Đương nhiên không tạo thành uy hiếp. Nhưng lòng đất đâu đừng nói cái kia 8 tôn đại Phật. Cho dù là 12 thánh địa cách khác cao thủ liên hợp lại. Cũng không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Lại nói. Bọn hắn tại bên ngoài còn có người nhà. Nào dám làm loạn nhưng trừ cách đó ra. Nghĩ tới nghĩ lui mới phát hiện. Vấn đề căn bản khó giải cố gắng 12 thánh địa người đã sớm nghĩ đến đây hết thảy. Cho nên mới dám lớn mật địa thả bọn hắn đi ra. Không sợ bọn hắn làm yêu. Một mực nghị luận đến quá nửa đêm cuối cùng mọi người đều là sầu mi khổ kiểm địa tán đi. Các phái trở lại mặt đất về sau. Được phân phối khác biệt nhiệm vụ tỉ như Tử Hoa Thành cùng Huyền Tông. Liền được an bài tại sau nửa đêm. Cùng mặt khác tứ đại giang hồ mấy môn phái. Đi lều vải bầy bên ngoài tuần tra. Hai nhà dẫn đầu chính là Liên Dịch cùng Diệp Tĩnh Đường. Hai người vừa cùng các phái trưởng lão tách ra. Lập tức liền lặng lẽ chạy về chỗ ở. Về sau triệu tập nhân thủ. Tại địa điểm chỉ định cùng với những cái khác giang hồ môn phái tụ hợp về sau. Liền cùng nhau đi lều trải bầy bên ngoài. Toàn bộ đội ngũ từ thánh địa võ giả dẫn đầu, miễn đến bọn hắn xuất công không xuất lực. Nhìn ra được. Ngoại trừ Đông Chu võ giả bên ngoài. Mặt khác tứ đại giang hồ đám võ giả cũng là sắc mặt trầm ngưng. Một chút người nhìn qua phía trước thánh địa võ giả. Khi thì cướp qua vẻ dữ tợn. Theo thánh địa võ giả phân công về sau. Đội ngũ chia mấy cỗ. Các hướng một cái phương hướng tản ra Tử Hoa Thành cùng Huyền Tông người vừa vặn bị sai khiến đến cùng một chỗ. Bóng đêm vắng vẻ. Ở khắp mọi nơi thiên khôi chi khí càng khiến người ta sợ hãi. Các phái chớ không cẩn thận từng ly từng tí thăm dò. Rất sợ ma đạo cao thủ lại đột nhiên xông tới. Chờ khoảng cách người khác đủ xa lúc. Liên Dịch cho bên người Diệp Tĩnh Đường đưa mắt liếc ra ý qua một cái Diệp Tĩnh Đường hiểu ý. Đối sau lưng Huyền Tông cao thủ truyền âm nói. Chớ có lên tiếng. Đều cùng lão phu tới. Huyền Tông những cao thủ nghi hoặc không hiểu. Nhưng nếu là nhà mình trưởng lão phân phó. Đương nhiên sẽ không chất vấn Tử Hoa Thành cũng là như thế. Hai phái cao thủ theo hai người một đường phi nhanh. Rất nhanh liền thoát ly tuần tra phạm chủ. Đợi đến rất nhiều người muốn lên tiếng nhắc nhở lúc. Liên Dịch dẫn đầu dừng lại. Diệp Tĩnh Đường theo sát phía sau. Xoay người. Liên Dịch nhìn đám người một vòng. Nói ra. Chắc chắn chờ đều rõ ràng 12 thánh địa dụng tâm đi. Chúng ta trong giang hồ chém giết phấn đấu. Chẳng lẽ là vì cho người khác mất mạng sao 12 thánh địa lại như thế nào? Thanh Lão Phu bước đến góc tường. Lão Phu làm theo dám phản nó đám người bất ngờ Liên Dịch sẽ nói ra lời này. Nhưng lại trong nháy mắt bị hắn khơi dậy cùng chung mối thù chi tâm. Đều mặt lộ ra sắc mặt giận dữ. Liên Dịch nói. Đã 12 thánh địa dung không được chúng ta. Chúng ta sao không phấn khởi phản kháng. Chuyển ném chỗ hắn có người nghi ngờ nói. Trưởng lão. Nhưng là trừ 12 thánh địa. Chúng ta còn có chỗ nào có thể đầu nhập vào. Ai có thể đối kháng 12 thánh địa Liên Dịch phun ra hai chữ. Ma đạo. Cái gì đám người hoảng hốt cơ hồ hoài nghi lỗ tai nghe lầm. Liên Dịch. Thế gian nào có cái gì chính tà đúng sai. Bất quá là các phương vì lợi ích công kích địch nhân thủ đoạn thôi chư vị. Các ngươi còn do dự cái gì chúng ta chỉ cần tối ném ma đạo. Liền có thể bảo chủ cái này cái tính mạng chỉ có lưu được mệnh tại. Mới có cơ hội đại triển hoành đồ chư vị. Là 12 thánh địa đối với chúng ta bất nhân. Đã như vậy. Đừng trách chúng ta bất nghĩa không sai. Bất nhân. Ta bất nghĩa. Thiên kinh địa nghĩa sự tình phản nó tại chỗ liền có mấy vị Tử Hoa Thành cao thủ hô ứng. Rõ ràng trước đó liền bị Liên Dịch làm thông làm việc. Huyền Tông bên kia vậy có người tỏ thái độ. Cùng Diệp Tĩnh Đường cùng tiến thối. Nhưng vậy có mặt khác một chút người tương đối do dự. Bọn hắn bên ngoài còn có người nhà thân thuộc. Như đầu ma đảo. Sau này một khi sự tình bại lộ làm sao bây giờ Liên Dịch một mực tại quan sát đám người. Tùy tiện phát hiện những người này gì chẳng. Nghiêng đầu quét Diệp Tĩnh Đường một chút. Cái sau cụp xuống đôi mắt. Lạnh ánh sáng chập chờn. Sau đó không lâu, hiện trường đổ 8 bộ thi thể, là bị một lòng đầu nhập vào ma đạo hai phái cao thủ liên hợp giết chết. Toàn bộ quá trình chỉ kéo dài không đến 10 hơi thời gian. Đi Liên Dịch một tiếng quát khẽ, chuyện cho tới bây giờ, đám người cũng mất đường lui, chỉ có thể cùng sau lưng hắn phi túc hướng nơi xa lao đi. Trước đó ma đạo đánh lén lúc, Liên Dịch vừa vặn trên mặt đất, cũng tham dự chém giết. Lúc ấy liền trong bóng tối hướng một vị ma môn đại cao thủ truyền âm biểu thông suốt quy hàng chi ý. Cái sau vui vẻ tiếp nhận. Chỉ bất quá cần nhập đội. Tối nay chính là đưa lên nhập đội thời cơ tốt. Thiếu hiệp mời khai ăn 84 chương 828 có thể hay không để thuộc hạ đâm hắn một đao. Liên Dịch căn cứ vị kia ma môn đại cao thủ lưu lại lời nhắn, mang người một đường đi về phía nam. Ước chừng sau gần nửa canh giờ, hắn đánh giá một chút khoảng cách, về sau quả quyết dừng lại, lựa chọn bên trái chạy vội, phân phó đám người chú ý nước sông đồng tính. Đám người suy đoán cái kia hẳn là chắp đầu địa điểm, toàn bộ vận chuyển công lực, một bên bay lượn một bên ngưng thần chú ý. Lại qua ước chừng 15 phút tả hữu, Diệp Tĩnh Đường vui vẻ nói, ở chỗ này vị trí hắn nhất dựa vào phía đông. Đưa tay chỉ hướng phía bên phải phía trước, Liên Dịch quát lên nhanh. Đi đầu sông ra. Đám người mặc dù nội tâm khẩn trương, nhưng đi đến một bước này, cũng không thể không theo sau quả nhiên. Ngay tại mấy trăm mét mơ bên ngoài, vượt qua một mảnh liên miên rừng cây về sau, chỉ thấy một đầu mười mấy mét chiều rộng sông nhỏ chính từ đằng xa dốc cao chậm rãi chảy xuôi xuống. Bởi vì bị thiên khôi chi khí choáng nhiễm, nước sông chỉnh thể hiện lên màu xám đen, mặt ngoài nổi lơ lửng từng cỗ nước vật thi thể. Liên huynh, ngươi liên hệ vị kia đại cao thủ thật sẽ đến không? Đứng tại bờ sông, gặp bốn bề vắng lặng, Diệp Tĩnh Đường truyền âm hỏi, trong giọng nói mang theo một chút bất an cùng hoài nghi. Lần này đầu nhập vào ma đạo, hoàn toàn liền là được ăn cả ngã về không, thanh thân gia tính mệnh đều dựng đi lên. Nếu như bị người bày một đảo, vậy liền xong đời. Liên Dịch mím môi một cái, trước đó còn không có cảm giác gì, hiện tại hắn vậy thập phần khẩn trương, nhưng trả lời cực kỳ kiên định. Hội người kia từng nói, gần nhất 10 ngày cũng sẽ ở sau nửa đêm tới đây. Quá hạn thì không đợi nhắc tới cũng là chúng ta may mắn tìm được tối nay cơ hội, không phải khó tránh khỏi phải bỏ ra một phen công phu. Nghe hắn nói như vậy, Diệp Tĩnh Đường hơi yên tâm một chút, nhưng vẫn là không ngừng hướng nhìn chung quanh những người khác, vậy tùy thời chú ý đến chung quanh động tĩnh, sợ bị chính đạo phát hiện giống như. Bởi vì trong lòng lo nghĩ, tâm thần bất định, chờ đợi tựa hồ cũng biến thành thập phần dài dằng dặc. Thời gian từng giờ trôi qua, cuối cùng Liên Dịch cũng bắt đầu hoài nghi. Một trái tim bất ổn, cái này nếu như bị cho leo cây, hắn cũng không biết nên kết thúc như thế nào. Đang lúc hắn hoang mang lo sợ lúc, một trận rất nhỏ phá tiếng gió đột nhiên từ xa đến gần mà đến. Liên Dịch thông suốt quay đầu nhìn về phía sông đối diện. Những người khác vậy nhao nhao theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy một bóng người từ hắc vụ bên trong xuất hiện, lướt qua đứng vững tại sông đối diện, chính đánh giá bọn hắn. Người này mặc một bộ áo xanh, dáng người mập lùn, gương mặt đen kịt, bởi vì thiên khôi chi khí nguyên nhân, cụ thể ngũ quan thấy không rõ lắm. Diệp Tĩnh Đường bọn người không khỏi thầm vận công lực, cảnh giác đối phương. Liên Dịch cũng nhíu mày, âm thầm ngưng tụ trưởng lực. Đối diện người áo lục tựa hồ phát hiện đám người này phản ứng, cười nói, chớ khẩn trương, Phong Mỗ chính là Thanh Sát Lưu Phong hành bá. Ở đây vị nào là Liên Dịch? Ngươi tìm người kia tên là Vũ Sư Sư, chính là Phong Mỗ hảo bằng hữu, là nàng để cho ta tới. Vừa dứt lời, người đã xuyên qua mặt sông, rơi tại mọi người không đủ xa 3 mét vị trí. Đám người vô ý thức lui lại mấy bước, lòng cảnh giác không giảm. Lần này bọn hắn rốt cuộc thấy rõ, người này ngũ quan thường thường, con mắt nhỏ như đậu xanh, quay tròn chuyển không ngừng, nhìn một cách liền cho người ta khó đối phó khôn khéo cảm giác. Diệp Tĩnh Đường đã há to miệng, ngươi, Ngươi là vị kia từng cùng Trác tiểu cẩu đấu qua ma môn đại cao thủ những năm này ma môn mai danh. Ầm tích. Bốn đạo 12 lưu phát sinh cách nào biến cố. Xuất hiện cách nào cao thủ. Chỉ có 12 thánh địa người tương đối rõ ràng. Bởi vậy cho dù là Diệp Tĩnh Đường bọn người. Cũng không biết người áo lục cụ thể thân phận sở dĩ nhớ đối phương. Hay là bởi vì đối phương từng tại bọn hắn vừa tiến vào phong thiên đại trận lúc. Bắt lấy Trác Mộc Phong ngoan đấu qua. Vậy chính là chuyện này, ngược lại lập tức để Liên Dịch bọn người bỏ đi đối Phong Hành Bá thân phận hoài nghi. Phong Hành Bá cười nói. Chư vị không cần thiết khẩn trương. Phong mố thẹn vì thanh sát lưu hộ pháp. Gần với trưởng môn không biết các hạ nói tới Trác tiểu cẩu là đám người nghe xong ra hỏa này là hộ pháp. Với lại địa vị gần như chỉ ở dưới trưởng môn. Lại thấy hắn thái độ hòa thuận. Toàn bộ nhẹ nhàng thở ra. Chợt càng có loại hơn tìm tới cường ngạnh nhà dưới cảm giác vui sướng. Lần này bọn hắn vứt bỏ hết thảy, đương nhiên hy vọng đầu nhập vào người địa vị cao một chút. Diệp Tĩnh Đường vội vàng chắp tay lấy lòng nói. Lão Phu Huyền Tông Diệp Tĩnh Đường. Không dối gạt huyên đài. Lão Phu trong miệng Trác tiểu cẩu. Chính là cái kia đáng chết Trác Mộc Phong nhớ ký huyên đài còn từng tới có qua một trận chiến Diệp huyên một bên Liên Dịch vội vàng quát bảo ngưng lại. Diệp Tĩnh Đường không khỏi nghi hoặc địa quay đầu nhìn hắn. Gặp Liên Dịch trên mặt háo sắc. Đầu tiên là sững sờ. Trong đầu phi tốc hiện lên một chút hình tượng. Đột nhiên tỉnh ngộ qua đi. Phần lưng lạnh lẽo. Hắn làm sao quên. Cái này gọi Phong Hành Bá ra hỏa mặc dù khí thế rất đủ. Nhưng lần kia cùng Trác tiểu cẩu quyết đấu. Căn bản không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Tựa hồ còn bị Trác tiểu cẩu đả thương. Cuối cùng càng dọa đến tè ra quần. Hắn đây không phải hết chuyện để nói sao ma môn người cũng không phải loại lương thiện. Sẽ không cho là mình tại cười nhạo hắn A Diệp Tĩnh Đường hoảng hồn. Có loại tê cả da đầu cảm giác. Vội vàng quay đầu lại. Lời đến khóe miệng lại không biết làm như thế nào tiếp cha. Vẫn là Liên Dịch tâm lý tố chất tốt. Bận bịu bổ cứu nói. Cái kia Trác tiểu cẩu quen hội khiến chút âm mưu dù kế. So với Phong hộ pháp. Căn bản vốn không đáng giá nói thêm Diệp Tĩnh Đường liên tục gật đầu nói là. Cũng biểu hiện ra một bộ căm thù đến tận xương tủy bộ dáng. Hai người hoàn toàn không có trông thấy. Khi nghe thấy bọn hắn trong miệng Trác tiểu cẩu liền là Trác Mộc Phong lúc. Phong Hành Bá đáy mắt cướp qua một vòng lãnh mang. Hắn vẫn là bộ kia cười ha hả bộ dáng. Khoát tay nói. Lần kia vừa vặn Phong mố trạng thái không tốt. Tăng thêm mấy ngày trước đây tiêu hao quá độ. Không phải lời nói. Giết chết tiểu tử kia còn không cùng đồ gà làm thịt chó một dạng. Liên Dịch cùng Diệp Tĩnh Đường nghe được khóe miệng co giật đồ gà làm thịt chó chỉ sợ thật đánh nhau. Các hạ mới là gà chó a bất quá bọn hắn cực hận Trác Mộc Phong. Lại nhất định phải trông ngóng Phong Hành Bá. Đương nhiên sẽ không ngốc đến vạch trần. Liên Thanh phủ họa không nói. Còn thống mạ Trác Mộc Phong. Đem hắn bớn cợt không đáng một đồng. Phảng phất Phong Hành Bá một cái tay liền có thể đem hắn giết chết giống như. Hai người nghĩ thầm. Đã ra hỏa này sĩ diện. Dạng này thổi hắn tổng sẽ không sai cố gắng đem hắn làm cao hứng. Gia nhập ma môn sự tình vậy có thể thuận lợi một chút. Phong Hành Bá ha ha cười to, vẫn là các ngươi có nhãn lực. Vung tay lên thu hồi dáng tươi cười, bắt đầu hỏi thăm chính đạo bên kia tình huống. Liên Dịch cùng Diệp Tĩnh Đường đối 12 thánh địa đầy mang oán hận. Ngươi một câu ta một câu. Không chút nào giấu riêng địa đem tình huống nói thẳng ra. Dạng này A Phong Hành Bá sờ lên cái cằm. Đậu xanh trong mắt tinh mang lấp lóe. Đột nhiên âm hiểm cười nói. Tình huống cụ thể Vũ Sư Sư đều nói với Phong Mố. Trải qua Phong Mố quan sát. Vậy tin tưởng các ngươi là thật tâm đầu nhập vào. Nhưng cũng nên có cái bằng chứng mới giữ lời. Dạng này. Đợi lát nữa ta liền hội triệu tập mấy vị thanh sát lưu cao thủ. Các ngươi mang người trở về. Nghĩ biện pháp giết chết một nhóm chính đạo cao thủ. Như thế liền coi như nhập đội. Về sau các ngươi lẻn về chính đạo bên kia. Tùy thời đem cái này đưa lên đến bọn hắn trong đồ ăn. Phong Hành Bá từ trong tay áo xuất ra một bao thuốc bột. thần thần bí bí nói. Liền cách này một bao. Ta cam đoan người chính đạo toàn bộ muốn nằm xuống. Đây là hắn xông sáo giang hồ lúc. Tại cách nào đó thần bí đồng phủ đạt được đồ vật. Hiệu lực hết sức kinh người. Đã từng còn độc lập qua thiên độc môn cao thủ. Bởi vậy lòng tin mười phần. Đáng tiếc liền là lượng quá ít. Liên dịch vốn cho rằng tối nay đầu nhập vào về sau. Liền có thể cùng ma đảo lăn lộn cùng một chỗ. Không nghĩ tới đối phương để bọn hắn trở về. Đây chẳng phải là còn muốn gánh nguy hiểm hắn lập tức không vui. Gượng cười nói. Phong hộ pháp. Cái này chỉ sợ không ổn đâu, chúng ta rời đi lâu như vậy. Chính đạo bên kia nhất định đã hoài nghi. Phong hành bá cười nói. Yên tâm. Ta đã thay các ngươi sắp xếp xong xuôi. Hơi khiến cái khổ nhục kế liền có thể lừa dối quá quan. Chợt nói ra kế hoạch. Liên dịch vẫn là không tình nguyện. Phong hộ pháp. 12 thánh địa người nhất định hội hoài nghi. Đến lúc đó như đối chúng ta tra tấn. Hậu quả khó liệu. Phong hành bá. Ngươi quá đa tấm. Huống chi phong mỗ cũng là vì các ngươi khỏe a, các ngươi ngẫm lại. Nếu các ngươi công nhiên đứng tại thánh môn bên này. Chờ trở lại ngoại giới làm sao bây giờ các ngươi người nhà. Đồ đệ. Bằng hữu còn không phải từng cách gặp nạn, huống chi chỉ có các ngươi tiềm phục tại chính đạo. Mới có thể vì ta thánh môn phát huy tác dụng lớn nhất. Phong mố cho các ngươi thấu cái ngọn nguồn đi. Ngay tại mấy ngày nay. Ta thánh môn hội lần nữa phát động tập kích. Đến lúc đó các ngươi liền đứng tại đông nam phương hướng. Nơi đó là ta thanh sát lưu chủ công. Bảo đảm các ngươi không có việc gì. Nghe hắn nói đến ngôn từ chuẩn xác. Liên dịch cũng không biết đây hết thảy là gia hỏa này đã sớm kế hoạch tốt. Vẫn là lâm thời khởi ý. Cố ý làm khó nói. Phong hộ pháp. Việc này độ khó rất lớn, chính đạo bên kia đồ ăn từ 12 thánh địa thanh khống. Chúng ta căn bản là không có cách tiếp cận mặt khác. Tha thứ liên mố nói thẳng. Liên mố thế nào biết các ngươi sẽ không qua sông đoạn cầu không chút phật lòng. Phong hành bá cười nói. Vấn đề thức ăn. Sẽ có người hiệp giúp đỡ bọn ngươi về phần qua sông đoạn cầu, hắn từ trong tay áo xuất ra chuẩn bị kỹ càng bí tịch. Đưa tới. Đây là ta thanh sát lưu ngũ tinh bí tịch. Các ngươi cầm lấy đi. Đủ thành ý không, chúng ta lại không ngốc. So với sau đó giết các ngươi. Còn có thể tiết lộ ngũ tinh bí tịch. Sao không nhiều mấy cái có năng lực giúp đỡ, lời này ngược lại là tại ý tưởng bên trên. Liên dịch cùng Diệp Tính Đường âm thầm gật đầu. Chỉ cần bọn hắn đã chứng minh mình thành ý. Ma đảo hoàn toàn không có lý do giết bọn hắn. Phong hành bá tiếp tục nói. Lần này là các ngươi lập công tốt đẹp cơ hội. Chỉ cần thành công. Phong mố cam đoan. Các ngươi đem trực tiếp trở thành thanh sát lưu trưởng lão. Tận hưởng thanh sát lưu tài nguyên, nếu các ngươi không nguyện ý. Cái kia phong mố vậy không miễn cưỡng. Nhanh làm quyết định đi. Hắn nhắm mắt lại. Khóe miệng dáng tươi cười vậy tán đi. Trên thân dâng lên từng sợi sát khí. Như có như không địa lượn lờ đám người. Sợ đến đám người lại lần nữa lui lại mấy bước. Liên dịch cùng Diệp Tính Đường càng là sắc mặt tái xanh. Hai người cách nào còn không rõ ràng lắm. Phong hành bá cái gọi là không miễn cưỡng. Không phải thật sự mặc cho bọn hắn quyết định, tên này liền ma đảo kế hoạch mới nói. Còn có thể để bọn hắn rời đi, không nói đến chỗ tối có hay không cái khác ma đảo cao thủ. Chỉ có phong hành bá một người. Cũng không phải là bọn hắn chỗ có thể đối đầu. Nói không xuống đài. Rất có thể đó là một con đường chết. Huống chi coi như may mắn chạy trốn. Ra tối nay sự tình. Nhược điểm rơi vào đối phương trên đầu. Đã nhất định không quay đầu lại được. Nghĩ đến đây. Hai người thậm chí có chút hối hận. Nhưng hối hận vô dụng. Suy nghĩ kỹ một chút phong hành bá lời nói. Kỳ thật vậy có nhất định đạo lý. So với quang minh chính đại thêm nhập ma đạo. Bọn hắn đương nhiên càng muốn tiếp nhận ẩn núp hình thức. Chỉ cần tiếp xuống ma đạo tiến công lúc. Khắc ngộ thương bọn hắn là được. Đem hai cùng so sánh. Rất dễ dàng làm ra lựa chọn. Hít sâu một hơi. Liên dịch tại phong hành bá cười tủm tỉm vẻ mặt. Tiếp qua đối phương bí tịch. Lật ra nhìn một chút. Lấy hắn nhãn lực đương nhiên có thể phân biệt là thật hay giả. Trịnh trọng thu hồi. Ôm quyền nói. Từ nay về sau. Liên Dịch liền nghe theo phong hộ pháp phân công. Mong rằng phong hộ pháp nhiều quan tâm. Diệp Tĩnh Đường cùng những người khác vậy nhao nhao chắp tay. Ha ha ha, dễ nói, chỉ muốn các ngươi trung tâm làm việc, phong mố tuyệt sẽ không cô phụ các ngươi. Phong Hành Bá lộ ra tâm tình cực dai. Vừa rồi cái gọi là kế hoạch, kỳ thật đều là hắn lâm thời khởi ý. Thánh môn bên kia sớm đã quyết định lại lần nữa tập kích. Cũng căn bản không quan tâm tổn thất vấn đề. Bởi vì toan tính càng lớn nhưng nếu như có thể giảm bớt tổn thất, lại có thể lợi dụng độc dược, toàn diệt ngũ đại giang hồ võ giả, lại cớ sao mà không làm đâu. Đến lúc đó thánh môn tất cả mọi người đều muốn cảm kích hắn, cảm kích Thanh Sát Lưu. Thanh Sát Lưu địa vị vậy tất nhiên nâng cao một bước. Liên Dịch đột nhiên mở miệng, đánh gãy Phong Hành Bá suy nghĩ. Phong hộ pháp, thuộc hạ còn có một chuyện muốn nhờ. Lão già này cũng là thông minh, đã tự động đổi giọng. Phong Hành Bá nhìn hắn, hiếu kỳ hỏi. Chuyện gì? Liên Dịch nghiến răng nghiến lợi nói. Như tương lai có cơ hội bắt được Trác Tiểu Cẩu, có thể hay không để thuộc hạ đâm hắn một đao, để tiết thuộc hạ mối hận trong lòng. Gia hỏa này đến cùng cùng thánh tử cái gì thù cái gì oán a? Phong Hành Bá một trận líu lưới, trong nội tâm dâng lên sát cơ, ngoài miệng nói. Phong mố từ trước tới giờ không nói bốc nói phép, chỉ có thể cam đoan với ngươi, sẽ vì ngươi hết sức tranh thủ. Chỉ cần ngươi lập xuống đại công, tin tưởng hội có cơ hội. Lấy thánh tử võ công, coi như chúng độc, cũng có thể chống đỡ đến bọn hắn chạy đến. Đến lúc đó đến phiên gia hỏa này. Nhưng mà Phong Hành Bá còn không biết, chắc một phong căn bản vốn không trên mặt đất. Điểm này không thể nghi ngờ liền bại lộ Phong Hành Bá khuyết điểm. Nếu như Vũ Sư Sư ở bên, lấy nữ nhân cẩn thận, có lẽ liền sẽ thêm hỏi một câu. Là thuộc hạ nhất định hết sức. Liên Dịch hung dữ địa cười lên. Bên cạnh Diệp Tĩnh Đường cũng là cười nhạt không ngừng. Một bộ Trác Mộc Phong đã mặc cho bọn hắn xâm lược bộ dáng. Phong Hành Bá hận không thể một trưởng bổ bọn hắn. Phất phất tay, đã sự tình đã nói xong, vậy liền nhanh về đi. Nếu không thật muốn làm cho người ta hoài nghi, ta người sẽ cùng theo các ngươi. Thiếu hiệp mời khai ăn. 84 chương 829 đầu độc. Tử Hoa Thành cùng Huyền Tông hai phái thật lâu không có đuổi tới địa điểm ước định tụ hợp. Xác thực đưa tới mấy vị thánh địa võ giả chú ý. Bọn hắn ý nghĩ đầu tiên chính là hai phái bị ma đạo công kích. Trải qua một phen thương lượng, mấy người kia riêng phần mình dẫn một bộ phận người tay, hẹn nhau khoảng cách một đoạn lẫn nhau có thể hô ứng khoảng cách, ra bên ngoài tìm tòi. Không lâu về sau, Liên Dịch cùng Diệp Tĩnh Đường mang theo một thân vết thương trở về, bộ dáng cực sự thê thảm, sau lưng càng có ma đạo cao thủ tại theo đuổi không bỏ. Tất cả mọi người bảo vệ kịp thời, nhưng vẫn là có một bộ phận người bị ma đạo cao thủ giết chết. Chờ đại bộ đội đuổi tới, cái kia mấy tên ma đạo cao thủ cũng đã phi tốc rời đi. Chuyện gì xảy ra? Cầm đầu thánh địa võ giả nhìn qua đầy đất thi thể, trong đó một bộ thình lình đến từ 12 thánh địa, chính là chi này bị tập kích đội ngũ dẫn đầu, không khỏi sắc mặt phát chìm. Đại nhân, là ma đạo yêu nghiệt làm. Mấy cái kia ma đạo yêu nghiệt võ công rất cao, chúng ta bất lực ngăn cản, mong rằng đại nhân thứ tội. May mắn còn sống sót giang hồ đám võ giả rõ ràng lòng tràn đầy oán giận, thậm chí là khoái ý, nhưng mặt ngoài lại không thể không làm ra sợ hãi bộ dáng. Kỳ thật vừa rồi chiến đấu kịch liệt, bọn hắn căn bản không thấy rõ vị kia thánh địa võ giả là bị ai giết chết, nhưng nghĩ đến khẳng định là ma đạo cao thủ. Cầm đầu thánh địa võ giả hừ hừ, hắn vậy rõ ràng cầm nhóm người này chút giận vô dụng. Đi đến bên cạnh thi thể, vừa đi vừa về lật xem vết thương, nhưng không có rõ ràng võ học tiêu chí, muốn tìm đến hung thủ phái thuộc cũng khó khăn. Không có người phát hiện. Trong quá trình này, bị người đỡ dậy, cả người là thương Liên Dịch cùng Diệp Tĩnh Đường ánh mắt không ngừng lấp lóe, nhìn thập phần khẩn trương. đều là bởi vì trên mặt đất thánh địa võ giả liền là bị hai người bọn họ đánh lén đến chết, chỉ bất quá hai người rất có kinh nghiệm, không có ở trên thi thể lưu lại có thể cung cấp truy xét manh mối. Kiểm tra không có kết quả, cầm đầu thánh địa võ giả đứng lên, lãnh mâu một tỏa ra bốn phía về sau, đột nhiên dừng lại tại Liên Dịch cùng Diệp Tĩnh Đường trên thân hai người, quát khẽ nói: các ngươi chuyện gì xảy ra, vì sao muộn như vậy trở về? Nếu dám có nửa chữ giấu riêng, cẩn thận các ngươi mạng chó. Phía sau hắn hai vị khác thánh địa võ giả đồng thời ra khỏi hàng, khí cơ xa xa khóa chặt Liên Dịch hai người, tùy thời đều hội phát ra một kích chí mạng. Có thể được phái tới trấn áp giang hồ võ giả, mấy vị này thánh địa võ giả tự nhiên là thuần một sắc đại cao thủ, thực lực còn tại Liên Dịch hai người phía trên. Càng đừng đề cập Liên Dịch hai người giờ phút này bị thương, căn bản vốn không có thể một trận chiến. Bị toàn trường nhìn chăm chú, Liên Dịch hai người không khỏi trái tim quất gấp. Trước đó tại Phong Hành Bá trước mặt lời thề son sắt, thật là đứng trước loại tình huống này, nói không sợ là giả. Giờ phút này bọn hắn hoàn toàn liền là ở trên vách núi đi dây thép, hơi không cẩn thận liền có thể gặp tai họa ngập đầu. May mắn Liên Dịch làm xong vạn toàn chuẩn bị tâm lý, giờ phút này cố giả bộ trấn định, mới miễn cưỡng không có thất thố, cất tiếng đau buồn nói: đại nhân a, chúng ta dựa theo ngài phân phó tại phương hướng tây nam điều tra, nhưng lại ngộ chúng ma đạo bấy dập, kém chút liền không về được. Hai phái chúng ta đệ tử cao thủ toàn bộ đều bị ma đạo yêu nghiệt giết chết. Đại nhân, lão phu khẩn cầu ngài nhất định phải vì hai nhà chúng ta báo thù a. Như thế coi như lão phu làm trâu làm ngựa, vậy định hội báo đáp đại nhân ngài đại ăn đại đức. Nói xong hốc mắt thông hồng, đấm ngực giấm chân ở giữa lão lệ chảy ròng, đường không hết thương tâm thống khổ. Một bên Diệp Tĩnh Đường cũng là cắn chặt hàm răng, hàm dưới kéo căng, tựa hồ đang cố gắng áp chế nội tâm buồn hận chi tình. Đều nói người tiềm lực là bị bước đi ra, lời này quả thật không giả. Lấy cái này hai cái lão gia hỏa hiện tại trạng thái, không đi hát hí khúc quả thực là đáng tiếc. Gặp bọn hắn máu me khắp người bộ dáng, chúng giang hồ võ giả buồn bã, nhưng cầm đầu thánh địa võ giả vẫn như cũ mặt lạnh lấy. Chỉ trên mặt đất thánh địa võ giả, Vương Trùng võ công tại các ngươi phía trên, lại tại ngắn như vậy thời gian bên trong bị giết, ta ngược lại rất là hiếu kỳ, các ngươi là thế nào trốn về đến? Liên Dịch khóc lắc đầu nói: là hai phái chúng ta đệ tử cùng cao thủ, vì yểm hộ ta cùng Diệp Huyên, hy sinh chính bọn hắn. Nếu không có như thế, lấy Noãn Dương Sơn khoáng đạt, ma đạo yêu nghiệt thực lực mạnh hơn, vậy không có khả năng giết bọn hắn tất cả mọi người a. Nói lời này lúc, Liên Dịch trước mắt hiện ra từng trương không dám tin phẫn nộ khuôn mặt. Vì lợi cho rửa sạch hiểm nghi, hắn cùng Diệp Tĩnh Đường liên hợp ma đạo, giết sạch đi theo bọn hắn các đệ tử môn nhân. Nhưng Liên Dịch cũng không hối hận, giang hồ vốn là mạnh được yếu thua thế giới, muốn trách thì trách những người kia số mệnh không tốt. Nghe được Liên Dịch giải thích, cầm đầu thánh địa võ giả giật mình, đột nhiên nhớ tới cái gì, bức hỏi: ta nhớ được phân phó qua các ngươi, một khi bị tập kích lập tức cao giọng la lên, nói cho ta, lúc ấy các ngươi liền cầu cứu cơ hội đều không có. Nói hô lên một chữ cuối cùng lúc, toàn thân tràn ngập tùm sát ý. Liên Dịch cùng Diệp Tĩnh Đường trong lòng đồng thời hơi hồi hộp một chút, phát hiện người này khó chơi hơn xa qua tưởng tượng. Trong lúc nguy cấp, riêng phần mình sợ vỡ mật rung động, ngay tiếp theo hận lên buộc bọn hắn trở về mạo hiểm Phong Hành Bá. Nhưng Liên Dịch không dám có chút chần chờ, trong điện quang hỏa thạch, một mặt oán phẫn địa hét lớn: đại nhân, chúng ta lúc ấy rõ ràng hô, nhưng chậm chạp không có người tới cứu ta các loại, chúng ta đành phải liều mạng chạy trốn. Đại nhân, xin ngài làm chủ cho chúng ta á sưu một cái. Cầm đầu thánh địa võ giả tiếp cận đến Liên Dịch trước người, lấy sét đánh chi thế vươn tay, bóp lấy Liên Dịch cổ, đem cả người hắn từ dưới đất cao cao nhấc lên. Năm ngón tay dùng sức, rất nhanh lệnh Liên Dịch mặt mo trứng hồng, khó mà hô hấp. Hai mắt âm trầm nói. Nói ra lời này là coi ta là đồ đần lừa gạt sao? Liên Dịch há to mồm, thấp giọng trực khiếu. Hai tay đi tách ra đối phương thiết trưởng lại không nhúc nhích tí nào. Huyền không hai chân cũng chỉ có thể một trận loạn đạp. Mắt thấy là phải ngạt thở đi qua. Một bên Diệp Tính Đường hô to. Đại nhân, chúng ta không có lửa ngươi. Chúng ta thật hô kỳ thật, bởi vì khoảng cách không xác định. Liên Dịch cùng Diệp Tính Đường đến cùng có hay không kêu cứu. Chỉ có chính bọn hắn rõ ràng, cầm đầu thánh địa võ giả không có bất kỳ chứng cứ nào. Nhưng hắn liền là trực giác không tin. Năm ngón tay nắm chặt. Hắn đang định giết Liên Dịch. Nơi xa bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Làm hắn động tác một trận. Mấy đạo chật vật không chịu nổi bóng người vội vàng chạy tới. Một người hô lớn. Mấy vị đại nhân. Chúng ta tao ngộ ma đạo tập kích. Những người khác. Đều bị giết. Một tên thánh địa võ giả giơ lên lông mày. Nổi giận nói. Vì sao không kêu cứu người kia? Một bộ muốn nói cũng không dám nói bộ dáng. Do dự một lát. Đáp. Chúng ta. Rõ ràng đã kêu cứu qua. Vị kia thánh địa võ giả há hốc mồm. Còn lại đám người thì hai mặt nhìn nhau. Cầm đầu thánh địa võ giả sắc mặt thay đổi mấy lần. Nhìn chằm chằm sắp chết đi Liên Dịch. Cuối cùng một chút kình đạo xúc tại chỉ bưng. Đúng lúc này. Đứng tại hắn bên trái thánh địa võ giả chủ trừ một phen về sau. Tiến lên phía trước nói. Lão hạ. Chúng ta tuy là giang hồ võ giả quy định lục soát phương hướng. Lân cận đội ngũ cũng có thể hô ứng. Nhưng nếu là lân cận đội ngũ sơ sót. Không có kịp thời truyền lại tin tức. Vậy hội dẫn đến cái khác đội ngũ không biết tình huống tỉ như vừa rồi. Định là bởi vì khoảng cách qua xa. Mới khiến cho chúng ta bỏ qua cứu viện thời cơ. Ngụ ý, dĩ nhiên là chỉ Liên Dịch có thể là oan uổng. Cầm đầu thánh địa võ giả ánh mắt biến ảo. Giết hay không Liên Dịch. Với hắn mà nói căn bản vốn không trọng yếu. Hắn chẳng qua là cảm thấy đối phương hiểm nghi nhiều qua trong sạch. Thuận tay cũng liền giải quyết. Bất quá đồng bạn lời nói vậy có nhất định đạo lý. Như mình không thẩm tra tình huống. Kiên trì hạ sát thủ. Chỉ sợ càng hội kích thích đến cái này chút giang hồ võ giả. Huống chi ma đạo không chừng còn hội đại quy mô tập kích. Lưu lại dạng này một người chống cự. Tốt xấu có chút ít còn hơn không. Suy nghĩ một chút. Cầm đầu thánh địa võ giả rốt cuộc buông lỏng tay ra. Liên Dịch lạch cạch quẳng xuống đất. Một gương mặt mo đắt là tím hồng một mảnh. Hai tay bưng bít lấy phát xanh cổ. Tựa như đun sôi tôm. Không ngừng địa kịch liệt ho khan. Người tới. Thanh hai người này ấm xuống đi. Xoát người thẩm vấn. Trước khi trời sáng ta muốn biết kết quả tội chết có thể miễn. Tội sống khó tha. Cầm đầu thánh địa võ giả ra lệnh một tiếng. Lập tức liền có người ép Liên Dịch cùng Diệp Tính Đường xuống dưới. Hai người phía sau lưng đều bị làm ướt. Đã bởi vì trốn khỏi tử kiếp. Vậy bởi vì nghĩ mà sợ. May mắn bọn hắn sớm đem phong hành bá đưa tặng bí tịch cùng độc dược giấu ở chỗ hắn. Nếu không nhất định sẽ chết đến cực kỳ thảm bởi vì bị tập kích sự tình. Tiếp xuống đám người đều cực kỳ thận trọng. Chờ dọn dẹp hiện trường thi thể về sau. Liền tại thánh địa võ giả mệnh lệnh dưới quay trở về lều vải bầy. Về sau liên tục hai đêm. Hàng đêm đều phát sinh bị tập kích sự kiện. Dẫn đến chính đạo bên này tử thương không ít, thánh địa võ giả liền tăng thêm tuần tra nhân thủ. Như thế mới tính khống chế được cuộc diện. Liên Dịch cùng Diệp Tính Đường đối mặt 12 thánh địa thẩm vấn, cắn răng không hé miệng, về sau còn. Bởi vì mạnh miệng chịu đựng mấy lần cực hình kém chút không có bỏ đi nửa cái mạng già. Thấy hai người đại thủ oan uổng bộ dáng, lại tăng thêm liên tục vài đêm bị tập kích. Chứng minh sự tình cũng không phải là ngẫu nhiên, kết hợp với bọn hắn lý do thoái thác cùng đêm đó tình huống. Không có bất kỳ chứng cứ nào cho thấy hai người có chỗ lừa gạt. Cầm đầu thánh địa võ giả cân nhắc một phen về sau, cuối cùng vẫn là vung tay lên thả bọn hắn. Chỉ bất quá tiếp đó, hắn lại chỉ để hai người nghỉ ngơi một đêm, liền an bài bọn hắn đi tuần tra, lại âm thầm sai người vụng trộm giám thị bọn hắn nhất cử nhất động. Một trận giày vò về sau, Liên Dịch cùng Diệp Tĩnh Đường hình tiêu mảnh rẻ, phảng phất lập tức già nua thêm 10 tuổi. Tự nhiên thanh thánh địa võ giả hận đến tận xương tủy. Bọn hắn bức bách tại áp lực, không thể không kéo lấy thủ thương thân thể tuần tra. Cơ bản cũng chính là đi theo đại bộ đội đằng sau. Trong lòng chỉ có thể không ngừng cầu nguyện Phong Hành Bá đáng tin cậy một điểm. Phái khác người đã ngộ thương bọn hắn. Hai người giết qua thánh địa võ giả, đã triệt để không cho tài chính đạo. Tự nhiên Thanh Phong Hành Bá mệnh lệnh một mực nhớ ở trong lòng. Mượn tuần tra cơ hội, mấy lần mong muốn cầm lại độc dược, lại bởi vì phát giác được có người dám thì mà không dám tùy tiện hành động. Dạng này lại qua hai đêm, hai người đều nhanh sắp điên, như liền độc dược đều lấy không được. Nói thế nào hoàn thành kế hoạch cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh. Một đêm này bọn hắn chỗ đội ngũ bị ma đạo tập kích, hai người thừa cơ chạy trốn. Chạy một đoạn về sau, đại khái là giám thị người kia bị kéo lại. Hai người liếc nhau, cuống quýt quay đầu, lợi dụng đã từng khắc xuống ký hiệu, phí hết đại nhất phen công phu, cuối cùng tìm về bí tịch cùng túi kia độc dược. Về sau vội vã trở về tại chỗ. Giống như bọn họ chạy tứ tán người không phải số ít. Bởi vì hai người này thật không có nhận cái gì trách phạt, nhưng khoảng cách Phong Hành Bá cho ra kỳ hạn càng ngày càng gần. Hai người lại bắt đầu phát sầu. Làm sao thanh độc dược bỏ vào chính đạo trong đồ ăn? Thanh độc dược đầu nhập đồ ăn hiển nhiên không thích hợp, bởi vì lượng thuốc quá ít, mà đồ ăn là từng nhóm, không thể bao quát tất cả mọi người. Càng nghĩ về sau, hai người thanh mục tiêu nhắm ngay nguồn nước. Nhưng lều vải trong đám đó duy nhất một cái giếng nước lại bị 12 thánh địa người trùng điệp bảo thủ, ngoại nhân căn bản không thể tới gần. Chính khi bọn họ vô kế khả thi lúc, lại tại màn đêm buông xuống, đột nhiên tại trong trứng bồng trên bàn phát hiện thanh sát lưu bí ẩn ám hiệu Phong Hành Bá từng nói qua sẽ có người trợ giúp bọn hắn. Nguyên lai là thật, hai người tâm thần run lên, không dám trễ nai thời gian, căn cứ ám hiệu đi tới lều vải bầy phía đông. Về sau bọn hắn cẩn thận quan sát, thừa dịp không ai chú ý, từ một cây đại thụ dưới đáy tìm được một tờ giấy. Đọc xong về sau, cấp tốc dùng nội lực bóp nát, chẳng như vô sự địa trở về. Nhưng trong lòng đã nhấc lên to lớn sóng gió. Giữa trưa ngày thứ hai, hai người lặng yên tới gần giếng nước bên ngoài phía đông, mượn nhờ một đoạn ngắn dốc núi ẩn tàng thân thể, chậm rãi đưa đầu ra. Bởi vì trận pháp ảnh hưởng, lều vải trong đám đó thiên khôi chi khí so ngoại giới muốn nhạt rất nhiều. Bởi vì hai người này có thể trông thấy trong rừng từng vị cao thủ thánh địa thường cách một đoạn khoảng cách, trấn giữ tại một ngụm bò đầy rêu xanh giếng nước bốn phía. Những người kia mặc dù không phải đại cao thủ, nhưng lại đạt đến siêu nhất lưu cấp độ. Cho dù là đại cao thủ cũng đừng hòng bất động thanh sắc địa vượt qua bọn hắn phòng tuyến. Trên thực tế, cái này hay là bởi vì 12 thánh địa phần lớn người đều tiến xuống lòng đất xuyên cớ. Trước đó thủ hộ giếng nước căn bản không phải nhóm người này, phòng ngự đẳng cấp vậy nghiêm mật mấy lần trở lên, liền con ruồi đều mơ tưởng bay vào đi. Kiên nhẫn trong khi chờ đợi, một canh giờ đảo mắt tức qua. Ngay tại hai người coi là vị kia cọp ngầm có phải hay không lắc lư bọn hắn lúc, bọn hắn lại đột nhiên trông thấy trong đó một vị trông coi giếng nước hộ vệ đột nhiên một kiếm đâm về phía bầu ngực mình, ngã xuống đất kêu lên một tiếng đau đớn. Hắn động tính mặc dù nhỏ, nhưng cũng đưa tới hai bên trái phải người chú ý. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, hai người kia vô ý thức lách mình hướng hắn tới gần. Hai người này đi nhanh phá tiếng gió, lại đưa tới lân cận bọn hắn hộ vệ chú ý, nhao nhao theo tiếng nhìn lại. Sau đó liền gặp được làm bọn hắn trợn mắt hốc mồm một màn. Chỉ thấy hai người này vừa tới đến thủ thương hộ vệ bên người, cây sau lợi dụng nhanh chóng tuyệt luân tốc độ xuất thủ, xoay người một kiếm, đồng thời cắt đứt hai người cổ. cũng đối Liên Dịch cùng Diệp Tĩnh Đường vị trí chỗ ở bí ẩn làm thủ thế. Liên Dịch hai người sớm thanh tình huống hiện trường nhìn ở trong mắt, biết tên hộ vệ này liền là Thanh Sát Lưu cọp ngầm. Trong lòng chấn kinh Thanh Sát Lưu thủ đoạn sau khi, nhưng cũng biết tận dụng thời cơ, trái tim đều căng cứng đến cực hạn. Liên Dịch run tay, trong tay nắm gói thuốc, sau đó dùng sức hít sâu một hơi, lấy cuộc đời cường lực nhất đường đem gói thuốc vung ra lấy hắn võ công, đem như thế nhẹ nhàng vật thể nhắm chuẩn mấy trăm mét mơ bên ngoài mục tiêu cũng không khó. Lại bởi vì ngắn ngủi phòng ngự lỗ thủng, gói thuốc vẽ ra trên không trung một đảo mấy không thể gặp hư ảnh, phúc một cái nhẹ nhàng nhập vào giếng nước bên trong. Giếng nước nổi lên nho nhỏ gợn sóng, gói thuốc hóa tan, cũng bị còn sót lại nội lực xoắn thành mảnh vụn, hòa với bên trong bột màu trắng cấp tốc bị thủy rong rải, biến mất không còn tăm tích. Hưu đúng tại đồng thời, vị kia giết người hộ vệ tin vung tay lên, một viên thuốc bắn về phía giếng nước, thanh âm che giấu gói thuốc vào nước nhẹ vang lên, tăng thêm hắn chém giết đồng bạn động tác quá mức ngoài dự liệu, cho tới nhìn qua bọn hộ vệ đều không có phát hiện gói thuốc. Thiếu hiệp mời khai ăn 84 chương 830 cái kia hai cái cháu trai rất hữu dụng chỗ Trần Sinh. Ngươi làm gì a, lớn mật, hai bên trái phải đều có hộ vệ kinh thanh kêu to. Lập tức đưa tới giếng nước chung quanh tất cả hộ vệ chú ý. Vị kia tên là Trần Sinh hộ vệ quay đầu liền chạy ra ngoài đi. Một đạo kình khí mãnh liệt tập mà tới. Trước ở Trần Sinh bắn ra màu đen dược hoàn sắp rơi vào giếng nước thời khắc, đem giữa trời đánh nát. Đạo thứ hai khí kình theo sát phía sau, lấy lực lượng nhỏ bé đem vỡ nát dược hoàn khỏa đến cùng một chỗ, hóa thành một chùm bạch mang bắn về phía ngoài mấy chục thước trên vách núi đá, nổ tung một chùm mảnh đá. Đi được rồi chứ, cơ hồ là cùng lúc đó, phát ra khí kình cao thủ thét dài một tiếng, cùng Trần Sinh cách xa nhau còn có gần trăm mét mơ, đưa tay rút kiếm, một kiếm vung ra chói sáng sâm bạc kiếm mang, chỉ có dài ba trượng ngắn, lại phảng phất ngưng tụ thiên hạ kiếm thế sắc bén, thẳng tiến không lùi. Trần Sinh phía sau lưng phát lạnh, sợ quay đầu hội chậm trễ thời gian, cuống quýt hướng bên trái lướt ngang. Nhưng kiếm khí một mực theo hắn khí cơ, lại cũng theo đó trái rời. Khoảng cách song phương trong nháy mắt liền bị rút ngắn. Nhìn cân treo sợi tóc ở giữa, Trần Sinh hét lớn một tiếng, tại tùm kiếm khí uy hiếp dưới, đem công lực vận chuyển tới cực hạn, trở lại huy kiếm đánh chém, ý đầu ngăn cản bộ phận lực lượng. Cạch trời cao chấn kích bên trong, Trần Sinh bên ngoài thân phát ra suy suy đâm tới âm thanh. Một vòi máu tươi đại biểu một chùm kiếm khí. Thân thể của hắn tại một lát bị kiếm khí đánh ra mấy chục cái huyết động, tựa như cây sàng. Chỗ tối Liên Dịch cùng Diệp Tĩnh Đường thấy lưng phát lạnh. Bọn hắn nhận được tay người, chính là kiếm hải cung kiếm trưởng lão. Nghe nói tính cả đương thời 413 vị siêu cấp cao thủ, hắn thực lực vậy có thể xếp hạng 300 người đứng đầu, hắn cũng là mặt đất thánh địa võ giả bên trong người mạnh nhất một trong. Có biết võ công cao bao nhiêu? Đổi thành Liên Dịch cùng Diệp Tĩnh Đường, hạ chàng chỉ sợ không thể so với Trần Sinh tốt quá nhiều. Hai người thừa dịp kiếm trưởng lão truy hích Trần Sinh thời điểm, liếc nhau, liếm khí nín hơi, cẩn thận từng ly từng tí địa bỏ chạy. Chờ đến đủ xa vị trí, chân phát phi nước đại, phảng phất sau lưng có đại lão hổ đuổi theo giống như. Bởi vì Trần Sinh trốn không thoát quá xa, giếng nước bốn phía bọn hộ vệ đều hướng giếng nước co vào, miễn cho lại xuất hiện biến cố càng có người cách không vốc lên một bụng nước, dẫn vào bên giếng nước bát xứ bên trong, tựa hồ muốn tiến hành kiểm chắc. Lúc trước bố trí bên trong, bọn hộ vệ sở dĩ không súng lại tại bên giếng nước, kỳ thật cũng là vì nước an toàn cân nhắc, vạn nhất ở giữa có cái phản đồ, mong muốn hướng giếng nước đầu độc, khoảng cách quá gần lời nói cản đều ngăn không được. Bởi vậy mới khiến cho bọn hộ vệ đứng tại xa hơn một chút vị trí. Như thế đã có thể phòng bị ngoại địch, cũng có thể lẫn nhau giám sát. Nhưng ai biết vẫn là gây ra rủi ro. May mắn kiếm trưởng lão kịp thời xuất thủ, mới không có để Trần Sinh đạt được. Nhưng tất yếu kiểm tra vẫn là không thể thiếu. Bên kia kiếm trưởng lão đang muốn bắt sống Trần Sinh. Trần Sinh giữ tợn cười to. Không giống nhau cái trước tới gần. Đã phanh một tiếng. Tự đoạn tâm mạch. Ngửa mặt ngã xuống đất khí tuyệt. Khi chết trên mặt vẫn mang theo kỳ quái dáng tươi cười. Phảng phất là tiếc nuối. Là oán độc. Dò xét một cái Trần Sinh sinh cơ. Xác định nó bỏ mình. Kiếm trưởng lão hừ hừ. Mũi chân điểm một cái. Lướt qua cướp đến bên giếng nước. Dò hỏi. Tình huống như thế nào một người đáp. Đã phái người đi mời thiên độc môn bao trưởng lão. Sau đó liền hội có kết quả. Giếng nước vì trọng yếu nhất. Trần Sinh đầu độc sự tỉnh. Lập tức kinh động đến 12 thánh địa riêng phần mình lưu tại nơi đây đại biểu. Nhao nhao gom lại bên giếng nước. Đến từ thiên độc môn bao trưởng lão đổ đi nước trong chén, nhẹ nhàng thở ra chất nước không ngại. Một người khác gọn gàng dứt khoát hỏi. Bao tiểu bì. Ngươi xác định sao bao tiểu bì là cái lão già mập lùn. Tựa hồ đối với bên cạnh người nghi vấn hắn phán đoán rất khó chịu. Liền nhìn cũng không nhìn một chút. Cũng chưa trả lời. Chỉ là từ trong mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Đặt câu hỏi người kia cũng. Không trách móc cùng tồn tại một vòng. Mọi người đều biết bao tiểu bì tính xấu. Người này mặc dù có chút bảo thủ. Nhưng ở độc đảo bên trên thiên phú. So em trai bao kim cao hơn một bậc. Những năm này đã trở thành thiên độc môn bài danh trước 20 trưởng lão. Đã liền bao tiểu bì đều nói không có việc gì, đám người tự nhiên cũng liền sẽ không hoài nghi. Đến từ Đông Phương Thế Gia Đông Phương Kính Đình mở miệng nói. Dựa theo hiện trường người chứng kiến thuyết pháp, Trần Sinh đột nhiên giết hai vị đồng liêu. Về sau ý đồ đầu độc, lại bị kiếm huyên ngăn cản. Chư vị cảm nhận được ra chỗ khả nghi đám người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Kiếm trưởng lão hỏi. Kính Đình huynh. Hẳn là ngươi nhìn ra cái gì Đông Phương Kính Đình lắc đầu. Ta chẳng qua là cảm thấy kỳ quái. Đã hắn muốn đầu độc. Vì sao đầu độc động tác là tại giết người về sau. Mà không phải trước đó cái này thật là đáng giá hoài nghi chỗ. Kiếm trưởng lão làm kinh nghiệm bản thân người. Đến bây giờ cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Toàn trường trong an tĩnh. Đột nhiên có người khẽ cười một tiếng. Đám người theo tiếng nhìn lại. Đã thấy phát cười người rõ ràng là bao tiểu bì có người hỏi. Bao trưởng lão. Hẳn là ngươi có cao kiến gì bao tiểu bì cười khẩy nói. Cao kiến chưa nói tới. Thiển kiến ngược lại là có một chút các ngươi đám người này. Suy nghĩ chuyện có phải hay không nghĩ đến quá phức tạp đi tại sâm nghiêm như thế phòng ngự phía dưới. Bằng Trần Sinh một người mong muốn hạ độc. Các ngươi cảm thấy có thể thành công sao kiếm trưởng lão biểu lộ biến đổi. Tiếp lời nói. Bao trưởng lão ý tứ là. Trần Sinh còn có đồng bọn đây quả thật là nhắc nhở đám người. Nhưng toàn bộ quá trình bên trong. Tựa hồ cũng không cùng băng cái bóng. Ai ngờ bao tiểu bị khí định thần nhàn. Còn duỗi ra một ngón tay lắc lắc. Sai sai đám người ngây người. Nhìn vẻ mặt hơi cười. Phảng phất tại mỉa mai bọn hắn bao tiểu bì. Không ít người sinh ra đánh người xúc động vẫn là Đông Phương Kính Đình trước tiên mở miệng. Bình tĩnh nói. Bao huyên cũng không cần thừa nước đục thả câu. Tìm tới trí thông minh cảm giác ưu việt bao tiểu bì. Rất có biểu hiện dục vọng. Nhàn nhạt một cười. Kỳ thật rất đơn giản. Trần Sinh rõ ràng. Mình muốn thành công đầu độc. Liền không có khả năng toàn thân trở ra. Lấy hắn lúc ấy chỗ đứng khoảng cách. Một khi đầu độc. Thì tất định là hai bên trái phải hộ vệ ngăn cản cho nên hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp. Trước dẫn dù lân cận hộ vệ. Đem bọn hắn giết chết. Về sau lại đầu độc. Như thế liền không khó giải thích hắn nhìn như khác thường hành vi. Đông Phương Kính Đình nhìn Dương Dương đắc ý bao tiểu bì một chút. Nói ra. Bao huyên phân tích không phải không có lý. Nhưng là. Đã Trần Sinh biết mình đầu độc quá trình không cách nào giấu riêng. Như vậy thì tính đầu độc thành công. Lại có ý nghĩa gì ai cũng sẽ không uống có độc thủy. Lời này vừa nói ra. Rất nhiều người cười lên ha ha. Đang muốn thật tốt cười nhạo bao tiểu bì ai ngờ bao tiểu bì vậy tại cười. với lại cùng với lắc đầu động tác, rất có điểm trí tuệ vững vàng, mây trôi nước chảy ý tứ. Liền nghe Bao Tiểu Bì đáp, kính đình huyên ý nghĩ Bao mố sớm đã cân nhắc qua, nhưng là các ngươi không để ý đến rất trọng yếu một điểm. Hắn một chỉ giếng nước, ngữ khí mặc dù cực lực bình thản, nhưng khó nén tự hào. Toàn bộ Noãn Dương Sơn, chỉ có nơi đây giếng nước cùng lòng đất một cái giếng nước, trải qua ta Thiên Độc Môn dược vật thôi hóa, có thể chống cự thiên khôi chi khí. Trần Sinh chỉ cần đầu độc thành công, cho dù bị người phát hiện lại như thế nào, chúng ta không cách nào lại thức uống nước giếng, cũng chỉ có thể đi lòng đất cầm. Nhưng lòng đất lượng nước có hạn, đến lúc đó thế tất tạo thành mặt đất đại loạn, ma môn kế hoạch vậy liền thành công. Đám người vô ý thức muốn phản bác, có thể nghĩ nửa ngày, thế mà phát hiện không chỗ. Nhưng bác Bao Tiểu Bì lời nói chợt nghe xong không thích hợp, nhưng xâm nhập phân tích lại thật là có một chút đạo lý. Thế là đám người đều nổi lên nói thầm. Bao Tiểu Bì nhìn qua đám người kinh ngạc biểu lộ, ha ha thằng lắc đầu, hất lên tay áo, trực tiếp liền đi. Phảng phất nơi đây đã không đáng hắn nhiều đợi. Đám người đăm chiêu không có kết quả về sau, cũng coi là miễn cưỡng tiếp nhận Bao Tiểu Bì quan điểm. Chủ yếu nhất là nước giếng không ngại, nhiều nhất về sau chú ý một chút liền là bọn hắn hồn nhiên không biết. Chính là bởi vì Bao Tiểu Bì phân tích, đem bọn hắn dẫn vào tư duy điểm mù, triệt để đoán sai Trần Sinh đầu độc. Mắt hắn chỉ là muốn che giấu trước một lần đầu độc thôi. Kiếm trưởng lão nhìn về phía Đại Huyễn Sơn trưởng lão, cái kia Trần Sinh là các ngươi người, lần này Đại Huyễn Sơn phải bị rất lớn trách nhiệm, nhất định phải đối còn lại Đại Huyễn Sơn cao thủ tiến hành phân biệt. Vị kia Đại Huyễn Sơn trưởng lão sắc mặt khó coi nói, không cần ngươi nhiều lời, lão phu tự có chủ trương. Liên Dịch cùng Diệp Tĩnh Đường không biết đến tiếp sau phát sinh sự tình, nhưng trong lòng lo sợ bất an là khó tránh khỏi. Bởi vì là quá khứ nửa ngày không đến, bọn hắn liền phát hiện một chút thánh địa võ giả bị người áp giải. Mặt mũi tràn đầy kinh hoàng địa ra vào tại cao thủ thánh địa doanh chứng khu vực bên trong. Có người rất nhanh liền được phóng thích, có người bỏ ra thật lâu, còn có cực kỳ cá biệt người dứt khoát liền chưa hề đi ra qua. Vô duyên vô cớ, 12 thánh địa không có khả năng náo ra như thế lớn động tĩnh, liên hệ đến mình làm việc. Liên Dịch cùng Diệp Tĩnh Đường đều có loại một ngày bằng một năm cảm giác, sợ ngày nào đó tra được bọn hắn trên đầu. Mà cái khác ngũ đại giang hồ đám võ giả càng là lơ ngơ. Đối mặt loại tình huống này, có thể nói người người cảm thấy bất an. Đến ban đêm tuần tra thời điểm, ma đạo lại lần nữa đột kích, cũng cùng Liên Dịch hai người chỗ đội ngũ phát sinh chém giết. Liên Dịch nhận ra trong đó mấy người chính là ngày đó phối hợp bọn hắn hành động thanh sát lưu cao thủ. Biết là Phong Hành Bá đến thám thính tin tức, liền bí ẩn địa làm cách thành công thủ thí. Thanh sát lưu mấy người cao thủ đều cực kỳ chú ý Liên Dịch hai người. Nhìn thấy tay hắn thế về sau, toàn bộ mừng rỡ trong lòng, giả vờ giả vịt đấu mấy lần, dứt khoát liền không đều không đánh. Mà chính đạo bên này, bởi vì đầu độc sự kiện mang đến ảnh hưởng, sĩ khí không cao, tăng thêm vốn là cất lợi dụng ngũ đại giang hồ võ giả tiêu hao ma đạo dự định, cho nên thánh địa võ giả vậy không có hạ lệnh truy kích. Dù sao chờ ma đạo toàn diện đột kích, bọn hắn đều hồi lui trở về lòng đất, liền để bọn này giang hồ võ giả đi đối kháng. A vẫn là đầu kia bờ sông, Phong Hành Bá chính buồn bực ngán ngẩm địa chờ đợi. Sau đó không lâu, mấy vị kia thanh sát lưu cao thủ nhao nhao rơi xuống phủ cận, ôm quyền đồng nói: chúc mừng Phong hộ pháp. Phong Hành Bá đang muốn hỏi thăm tình huống, thấy một lần mấy người kia biểu lộ, khuôn mặt lắc một cái, quát lên: không phải là cái kia hai cái cháu trai thật thành công a? Mấy người ngươi mắt thấy mắt của ta. Liên Dịch hai người bốc lên rơi đầu phong hiểm, vì thánh môn làm ra lớn như thế cống hiến, đến Phong hộ pháp miệng bên trong thế mà trở thành hai cái cháu trai, không biết bọn hắn nghe nói như thế sẽ có cảm tưởng thế nào. Ngoài miệng lại không do dự, đúng là như thế. Ha ha ha. Tốt. Rất tốt. Xem ra cái kia hai cái cháu trai vẫn có chút tác dụng. Thật đáng tiếc a. Nếu như không có cái kia việc sự tình, giữ ở bên người vậy dùng rất tốt. Ha ha ha. Phong Hành Bá cao giọng cười to. Hết thảy bất quá là hắn căn cứ 12 thánh địa hành động, hướng dẫn theo đà phát triển thôi. Liền chính hắn đều không báo hy vọng quá lớn. Không nghĩ tới thật thành công. Thật là trời trợ giúp thánh môn vậy chỉ là chờ cười đủ về sau. Phong Hành Bá bỗng nhiên nghĩ đến Trần Sinh. Cái kia hắn hao tốn rất nhiều khí lực mới xúi dục cọp ngầm. Lại ảm đạm thở dài. Bỏ ra hồi lâu. Hắn thu thập xong cảm xúc. Đối mấy người nói. Lập tức theo ta trở về Vạn Hoa Sơn Trăng. 3 ngày say chỉ có 3 ngày công hiệu. Ngày mai. Ngày mai chính là ta thánh môn quy mô tiến công. Tạm báo huyết cừu thời điểm những người kia vậy đi theo cười ha hả. Toàn thân đằng đằng sát khí. Thiếu hiệp mời khai ăn 84 chương 831 con lừa chọc cùng yêu đạo tới sớm trở lại Vạn Hoa Sơn Trang về sau. Phong Hành Bá tràn đầy phấn khởi địa đem việc này cáo chi Vũ Sư Sư. Vũ Sư Sư nghe được tóc thẳng sững sờ. Trong nội tâm nàng luôn luôn xem thường phản đồ. Bởi vậy khi Liên Dịch truyền âm hướng nàng biểu đạt quy hàng chi ý về sau. Nàng mặc dù trở ngại thánh môn lợi ích không có cự tuyệt. Nhưng cũng lười để ý tới người kia. Liền đem loại sự tình này giao cho Phong Hành Bá. Ai biết bị Phong Hành Bá một quấy nhiễu. Thế mà biến thành bây giờ cuộc diện chẳng lẽ thật là ứng câu cách ngôn kia. Thuật nghiệp hữu chuyên công Vũ Sư Sư im lặng địa nhìn thấy còn kém khoa tay múa chân Phong Hành Bá. Tên này rõ ràng là cái hỗn bất lận. Lại mỗi lần có ngoài dự liệu tiến hành. Lần này sự tình không đề cập tới. Lần trước sở dĩ có thể phát hiện thánh tử. Phá hư lôi đại nương kế hoạch. Có vẻ như vậy là đối phương đi tiểu đêm đi tiểu gây nên tại Phong Hành Bá cực lực thúc giục dưới. Vũ Sư Sư đành phải đi theo hắn cùng đi gặp trưởng môn công tôn huyền dạ. Bất quá trên mặt cũng nhộn nhạo lên dáng tươi cười. Đem sự tình từ đầu chí cuối địa báo cho về sau. Công tôn huyền dạ đều có chút ngu ngơ ở. Một mặt cổ quái mà nhìn chằm chằm vào Phong Hành Bá. Bên này đang lo lắng làm sao mới có thể báo lên lần thù. Đồng thời tận lực giảm bớt tổn thất. Không nghĩ tới. Thủ hạ mình lập tức liền đưa tới như thế một món lễ lớn. Công tôn huyền dạ nhìn không được hỏi. Phong hộ pháp. Trong miệng ngươi 3 ngày say. Coi là thật có hiệu quả như thế can hệ trọng đại. Không thể không thận trọng. Vạn nhất ở giữa gây ra rủi ro. Ai cũng đảm đương không nổi trách nhiệm. Phong Hành Bá đem ngực đập đến vang ầm ầm. Lớn tiếng nói. Trưởng môn yên tâm chính là. Phong mố khi nào lừa gạt qua người như trưởng môn tin không qua phong mố. Hỏi một chút Vũ Sư Sư liền là. Dứt lời đối Vũ Sư Sư điểm một cái cằm. Không biết làm sao. Vũ Sư Sư thanh tú khuôn mặt có chút khó coi. Còn chừng mắt liếc Phong Hành Bá. Nhìn nhau đến công tôn. Huyền dạ nói. Không dối gạt trưởng môn. Trước đó có một lần. Sư sư ăn nhầm qua 3 ngày say. Về sau liền bất tỉnh nhân sự. Ngủ mê 3 ngày 3 đêm mới tỉnh tới. Chỉ nhìn nàng tức giận phấn biểu lộ. Còn có Phong Hành Bá không có ý tứ sáng tươi cười. Công tôn huyền dạ liền biết nhất định là cái sau tác quái. Hắn lười lý loại sự tình này. Hỏi. Phong hộ pháp. Lần kia ngươi dùng bao nhiêu liều thuốc. Lần này đối mặt thế nhưng là ngũ đại giang hồ võ giả. Vạn nhất lượng thuốc không đủ Phong Hành Bá ai một tiếng. Khoát tay lòng tin 10 phần nói. Trưởng môn cứ việc yên tâm. Lấy sư sư tỉ sâu không lường được công lực. Lần kia Phong mố chỉ dính một chút xíu. Cơ hồ nhưng không đáng kể. Cũng có thể làm cho nàng ngủ say 3 ngày. Lần này nguyên một bao xuống đi. Coi như không thể để cho thiên hạ võ giả hôn mê bất tỉnh. Nhưng vậy nhất định để bọn hắn đại thù ảnh hưởng. Đây là cơ hội trời cho vậy. Không thể sai qua a nghe được cách này lưu manh gọi mình sư sư tỷ. Liền sâu không lường được đều đi ra. Vũ sư sư liếc mắt. Công tôn huyền dạ rốt cuộc tâm động. Phong Hành Bá mặc dù có đôi khi rất đục, nhưng loại đại sự này tuyệt không hồi khinh thường, hắn cũng là quyết định thật nhanh chủ. Lập tức vỗ bàn lên, tìm được Lôi Đại Nương, cũng cáo chi việc này. Lôi Đại Nương nghe vậy đại hỉ, lập tức gọi tới Vạn Kiếm Diêm La, Lợi Đồ Tể, Đấu Nguyệt Hồng cùng Áo Trắng Tỉ Tỉ. Cây sau mặc dù không quản sự, nhưng tôn trọng một cách vẫn rất có tất yếu. Mấy người ngồi tại một chỗ trước khi hồ bát giác trong lương đình. Lôi Đại Nương hứng thú bừng bừng mà nói ra việc này. Há biết, lại bị Vạn Kiếm Diêm La bác bỏ. Ngươi vì sao không đồng ý? Phong Hành Bá cái thằng kia tổng thể vẫn là cực kỳ đáng tin cậy. Vì thánh môn đại kế, Lôi Đại Nương cũng là nắm lỗ mũi, khen lên không ra nhất phong lão chó. Vạn Kiếm Diêm La sờ lên cái mũi, tựa hổ nâng lên lớn lao dũng khí, nói ra: chư vị, có chuyện các ngươi còn không biết. Kỳ thật ngoại trừ chúng ta mấy người, con lừa chọc cùng yêu đạo vậy tại Noãn Dương Sơn. Cái gì? Cái kia hai cái lão gia hỏa cũng tới? Bọn hắn ở nơi nào? Chúng ta cùng chính đạo liều sống liều chết, bọn hắn thế mà trốn đi không xuất lực. Nghe vậy, Lôi Đại Nương thậm chí thanh tiến công chính đạo sự tình đều vứt xuống một bên. Thiết Quải hung hăng nơi đóng quân, mặt già bên trên tràn đầy chấn kinh cùng phẫn nộ. Lợi Đồ Tể cũng sắc mặt phát chìm, Áo Trắng Tỉ Tỉ thì chớp chớp thanh thuần mắt to. Có thể bị mấy người kia coi trọng như thế, lại thêm chia ra tâm cắm xưng hô, nàng đại khái đoán được con lừa chọc cùng yêu đạo là ai, cũng không khỏi âm thầm kinh hãi. Đấu Nguyệt Hồng vỗ bàn đá, khẽ kêu nói: Vạn Kiếm Diêm La, các ngươi là có ý gì? Một bộ không giải thích rõ ràng, liền cùng ngươi liều mạng tư thế. Bị điểm tên Vạn Kiếm Diêm La khóe miệng co giật, nhìn thấy giả vờ giả vịt Đỗ Tam Nương, thầm nghĩ cái này rõ ràng là ngươi chủ ý. Ngươi mới là người biết chuyện, hiện tại để cho mình có nồi còn chưa tính, còn phiết đến như vậy sạch sẽ. Quả nhiên là độc nhất là lòng dạ đàn bà. Nơi này nhất oan uổng chính là hắn. Dù sao hắn cũng là mấy ngày trước đây mới biết tình. Đỗ Tam Nương sớm biết lần này kế hoạch sẽ chọc cho giận Lợi Đồ Tể bọn người, liền sớm tìm hắn cái này có nồi hiệp. Nhưng ai để cho mình bất tranh khí, ra thích người ta đâu. Căn cứ cứu mỹ nhân không biết sợ tinh thần, Vạn Kiếm Diêm La cứng rắn ngẩng đầu lên ra, tiếp cận hai cặp phun lửa ánh mắt, tiếp tục kích thích nói: con lừa chọc cùng yêu đạo không chỉ có tại Noãn Dương Sơn, với lại liền trong lòng đất, xem chừng cùng với Thiên Khôi thần tướng. Lôi Đại Nương không thể tưởng tượng nổi dưới đất thấp kêu lên: hai tên khốn kiếp kia lúc nào đi vào? Vạn Kiếm Diêm La dừng một chút, cười nói: tại Thiên Khôi chi khí xuất hiện trước đó, lão thái bà, ngươi tuyệt đối đừng xúc động Lợi Đồ Tể. Ngươi vậy khống chế một chút cảm xúc. Đỗ Tam Nương, ngươi ít đến tốt à. Kỳ thật lần này sự tình là chúng ta mân mê đi ra, nơi này Thiên Khôi đại trận cũng là chúng ta kích phát mà lấy. Vạn Kiếm Diêm La tâm tính lúc này đối mặt Lôi Đại Nương cùng Lợi Đồ Tể âm trầm phẫn nộ mặt, vậy cảm thấy có chút miệng đắng lưới khô. Cũng không phải sợ hai người này, thật đánh nhau, hai người này coi như liên thủ, hắn đánh bất quá còn có thể trốn, chỉ bất quá trong lòng có thua thiệt, lực lượng không đủ thôi. Đem hắn đổi thành Lôi Đại Nương cùng Lợi Đồ Tể, đoán chừng tâm tình cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Cùng là thánh môn thập đại, bọn hắn vì thánh môn đà sinh đà tử, kết quả là phát hiện bị đồng bạn lợi dụng, dù ai ai cũng chịu không được. Lôi Đại Nương nắm Thiết Quải tay gân xanh nổi lên, lấy Thiết Quải không ngừng đánh mặt đất, đối xử lạnh nhạt thẳng nhìn chằm chằm biểu lộ xấu hổ Vạn Kiếm Diêm La. Trong mọi người, duy chỉ có Áo Trắng Tỉ Tỉ biểu lộ như thường, ánh mắt tại trên mặt mấy người đổi tới đổi lui, lông mày cau lại, thập phần lo lắng bọn này hung nhân hội đánh nhau. Lợi Đồ Tể cười hắc hắc nói: Vạn Kiếm, ngươi tốt nhất có cái có thể làm cho ta hài lòng giải thích, nếu không lời nói chuyện này không xong. Biết hắn người rõ ràng nhất, Lợi Đồ Tể kinh khủng nhất thời điểm không phải đầy người sát khí, vừa lúc như lúc này nở nụ cười, đại biểu hắn tùy thời có khả năng phát cuồng. Vạn kiếm Diêm La nhún nhún hầu kết, xoa xoa tay, lặng yên nhìn về phía Đấu Nguyệt Hồng, đã thấy Đấu Nguyệt Hồng dùng sức nhìn hắn chằm chằm, ẩn hàm uy hiếp. Vạn bất đắc dĩ dưới, đành phải thở dài. Tốt một phen châm trước từ ngữ. Tại Lôi đại nương cùng Lợi đồ tể trước khi đồng thủ, Vạn kiếm Diêm La rốt cuộc nói ra: hai vị cũng không phải là hữu tâm giấu riêng các ngươi, thật sự là thời gian không còn kịp nữa a. Làm sao không còn kịp rồi? Lôi đại nương ép hỏi. Vạn kiếm Diêm La: các ngươi đều biết yêu đạo chính là Thiên Khôi đạo đương đại trưởng môn, cũng không biết hắn từ nơi nào nhận được tin tức, biết Noãn Dương Sơn có một chỗ hoàn chỉnh Thiên Khôi đại trận, hắn tìm được quan hệ tốt nhất con lừa chọc, về sau đi vào nơi đây, dự định phá vỡ Thiên Khôi đại trận, cũng coi đây là mồi nhử, hấp dẫn chính đạo đến đây. Nhưng Thiên Khôi đại trận lợi hại thực sự vượt quá tưởng tượng. Với lại theo yêu đạo nói, chân chính Thiên Khôi đại trận tổng cộng có tam trọng nhiều. Bọn hắn vừa phá vỡ đệ nhất trọng, liền đã khống chế không nổi Thiên Khôi chi khí. Mà muốn phá vỡ đệ nhị trọng, nhất định phải rèn sắt khi còn nóng, căn bản không thể phân thân. Ta thì làm thanh tin tức truyền đi, lại hấp dẫn Đại Huyễn Sơn mấy người đệ tử đến đây, lợi dụng bọn hắn dẫn dụ 12 thánh địa, về sau bọn hắn quả nhiên trúng kế. Sự tình liền là các ngươi nhìn thấy bộ dáng, ta nguyên nghĩ thông suốt biết các ngươi, nhưng đột nhiên đối với kiếm pháp có lính ngộ, liền chậm trễ việc này. Lần này giải thích hợp tình hợp lý, nhưng muốn cho lợi đồ tể tiêu hỏa rõ ràng không dễ dàng như vậy. Cười lạnh nói: Thiên Khôi đại trận bên trong có dấu ma đế châu, ta cũng không tin các ngươi không biết. Hẳn là các ngươi đã thanh ma đế châu ẩn nấp rồi. Việc quan hệ ma đế châu, Lôi đại nương ánh mắt vậy đi theo một trận lấp lóe không yên. Vạn kiếm Diêm La vội vàng nói: tuyệt không có thanh sát lưu, không phải nhận được tin tức 12 thánh địa người đều rời vào lòng đất sao? Lấy cái kia 8 người đối ma đế châu cảm giác, như ma đế châu không thấy, ngươi cho rằng dấu riêng đến qua lợi đồ tể sát khí bức người nói. Đã như vậy, vì sao không trước lấy ra ma đế châu? Các ngươi liền không sợ bị 12 thánh địa người kiếm một chén canh? Lôi đại nương gắt gao địa tiếp cận Vạn kiếm Diêm La. Vạn kiếm Diêm La bị hai người thấy run rẩy. May mắn Đấu Nguyệt Hồng sớm thanh sự tình bàn giao rõ ràng, liền nói ra: các ngươi yên tâm đi, hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Dựa theo yêu đạo đoán chừng, nhiều nhất mấy ngày, hắn cùng con lừa chọc hẳn là có thể phá vỡ Thiên Khôi đại trận để nhị trọng. Đến lúc đó Thiên Khôi chi khí nồng độ hội mạnh hơn, không có Thiên Khôi đại pháp hộ thân, 12 thánh địa siêu cấp cao thủ vậy chống cự bất quá. Chúng ta chỉ cần nhìn tình huống làm việc, cùng con lừa chọc, yêu đạo nội ứng ngoại hợp, tăng thêm Thiên Khôi thần tướng, còn sầu không thể đem cái kia 12 người một mẻ hốt gọn bọn hắn một chết. Ma đế châu tự nhiên là chúng ta, như thế đã đả thương nặng 12 thánh địa, lại có thể đạt được bảo châu, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên? Nghe được cuối cùng, lợi đồ tể cùng Lôi đại nương đều ngơ ngẩn. Bọn hắn hiển nhiên không dễ lừa gạt, trong trong ngoài ngoài suy nghĩ một bản, nhưng lại không có phát hiện sơ hở, không khỏi lâm vào kinh nghi bất định bên trong. Đấu Nguyệt Hồng làm như có thật nói: vạn kiếm, ngươi nói dễ nghe, cũng đừng biên chút hoa ngôn xảo ngữ đến gạt chúng ta. Vạn kiếm Diêm La lông mày trực nhảy, tại Đấu Nguyệt Hồng giết người trong tầm mắt, chán nản nói: ta như lừa các ngươi, làm gì nói thẳng ra? Mấy ngày nay một mực tìm không thấy cơ hội, mới kéo tới hôm nay chư vị, nhìn một chút đi, chỉ có chờ yêu đạo bọn hắn thành công, mới là chúng ta động thủ thời cơ tốt nhất. Nếu không dễ dàng bên ngoài sinh nhánh. Thật theo hắn nói, ngược lại thật là không nên sớm động thủ. Vạn nhất lòng đất người đột nhiên đầu óc phạm quất, muốn trợ giúp người bề trên, hoặc là bọn hắn công phá trận pháp, làm cho 12 thánh địa người xông ra lòng đất, ngược lại nhưng có thể giúp địch nhân. Về phần vây mà không công, cái kia càng không thể lấy, đồ đần đều muốn hoài nghi. Lại ngẫm nghĩ một hồi lâu, không có phát hiện chỗ khả nghi, Lợi Đồ Tể rồi mới lên tiếng. Hy vọng ngươi không có gạt ta. Nếu không lời nói. Hừ, Lôi Đại Nương đứng lên. Đã như vậy, mọi người đều chuẩn bị một chút đi. Đến lúc đó cũng đừng kéo chân sau. Nhìn ra được, vô luận là nàng vẫn là Lợi Đồ Tể, mặc dù mặt ngoài nghiêm mặt, nhưng kỳ thật tâm tình không tệ. Trước đó Thánh Môn liên chiến liên bại. Kỳ thật bọn hắn đối cướp đoạt Ma Đế Châu đã không ôm bất cứ hy vọng nào. Bây giờ lại biết được. Sự tình một mực chiếu vào chính bọn hắn người quy hoạch phát triển. Có thể không cao hứng sao?